Tu chân tứ vạn niên chương 794, cản phía sau. 5 năm trước, ở Thiết Nguyên Tinh gây sóng gió, thiếu chút nữa nhấc lên Thiết Nguyên Tinh và Thiên Thánh Lục Tông đại chiến chính là Trường Sinh Điện, mà Tiêu Huyền Sách chính là độc thủ phía sau màn Trường Sinh Điện, người Thiết Nguyên chúng ta, thù sâu như biển với Tiêu Huyền Sách. Các luyện khí sĩ, mặc dù thiên kiếp cũng chưa thể đem chúng ta diệt vong, chỉ bằng đám phế liệu này, lại có thể như thế nào? Hôm nay, để dũng khí của chúng ta ở trái tim phi tinh giới, tận tình nở rộ đi. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, cha của Yến Xích Hỏa chết ở trong âm mưu của Trường Sinh Điện, mà chúa tể phía sau màn Trường Sinh Điện chính là Tiêu Huyền Sách. Yến Xích Hỏa dẫn dắt hơn vạn luyện khí sĩ, giống như từng dòng nước lũ, ở vành đai thứ nhất càng quét ngang dọc, cùng thái hư chiến binh va chạm ra đốm lửa của sắt thép cùng máu tươi, cắt cao thủ vệ vài kho pháp bảo chủ yếu, tranh thủ được thời gian quý giá cho người tu chân tập kết. Ở vành đai thứ hai, Vu Mã Viêm đã bắt đầu hành động. Vành đai thứ hai là khu giáo dục của Thiên Thánh Thành, bị Đại học Phi Tinh, Học viện Thiên Thánh cùng Sở Nghiên cứu, Trung Tiểu học, khu người nhà phụ thuộc hai học phủ cao nhất này chiếm cứ. Chỉ học sinh theo Học Phi Tinh, Thiên Thánh hai học phủ cao nhất này, tất cả đều là tinh anh vạn người mới tìm được một, mặc dù sinh viên năm thứ nhất, cũng có được thực lực rất mạnh, huống chi còn có lượng lớn lão sư, đặc biệt lão sư hệ võ đấu, hệ chiến khải, hệ súng ống, càng là nhất lưu cao thủ trong tu chân giới. Lý Diệu nửa tháng trước, thông qua Hùng Vô Cực, bảo Vu Mã Viêm ở Đại học Phi Tinh và Học viện Thiên Thánh bố cục trước, để ngừa Tiêu Huyền Sách chó cùng rứt dậu. Chỉ là suy xét đến trong đại học nhiều người nhiều miệng, cũng chưa hướng Vu Mã Viêm lộ ra sự tồn tại của mình. 5 năm thời gian, Vu Mã Viêm hoàn thành việc học người khác tốn mười mấy năm mới có thể hoàn thành, lấy được bằng cấp hệ võ đấu, hệ chiến khải cùng 3 cái viện hệ khác. Trước mắt đang ở trong một sở nghiên cứu phụ thuộc Đại học Phi Tinh, làm công tác nghiên cứu khai phá thân thể con người, đề tài chủ yếu, chính là linh năng cộng hưởng. Quá khứ, linh năng cộng hưởng, chỉ có thể thi triển ở trên thân luyện khí sĩ. Nói cách khác, chỉ có linh năng trạng thái khí mới có thể cộng chấn, cộng hưởng. Mục tiêu của Vu Mã Viêm, lại là khiến tu sĩ trúc cơ thậm chí tu sĩ kết đan cũng thi triển ra thần thông linh năng cộng hưởng này, làm linh năng trạng thái dịch, trạng thái cố định đều sinh ra cộng hưởng. 5 năm trước, Vu Mã Viêm siêu cấp thiên tài này, ở trong hai đại học phủ cao nhất Phi Tinh cùng Thiên Thánh đã hiếm thấy đối thủ, trải qua 5 năm khổ tu, hắn càng trở thành một mình một ngựa trong lứa trẻ của hai đại học phủ cao nhất. Ở trong một lần so đấu không công khai, thậm chí bằng sức một người, đã đem 9 người khác trong 10 đại cao thủ hai đại học phủ đánh bại toàn bộ. Lại thêm tập đoàn Diệu Thế cùng Thiết Nguyên Tinh sau lưng cung cấp cho hắn con số thiên văn tài nguyên, còn có giới luyện khí thế gia đồng môn sư muội Tạ An An đại biểu, cũng đều tỏ vẻ ủng hộ đối với hắn. Vu Mã Viêm có được sức ảnh hưởng rất lớn ở trong lứa trẻ của hai đại học phủ. Cho nên, sau khi giáo sư Mạc Huyền nói cho Vu Mã Viêm, ở trong khu trung tâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Vu Mã Viêm chỉ dùng nửa giờ, đã đem thầy trò có sức chiến đấu nhất trong hai đại học phủ cao nhất tập kết lại, nói cho bọn họ tất cả. Tiêu Huyền Sách là người tu tiên, tất cả thái hư chiến binh đều đã làm phản. Làm khu giáo dục, vành đai thứ hai cũng không có quá nhiều cản vũ trụ quân dụng, cũng không có quá nhiều thái hư chiến binh. Ít ỏi không có mấy thái hư chiến binh, rất nhanh ở dưới sự đồng lòng hợp sức của thầy trò, bị đánh tan hết. Mà những thái hư chiến binh không chịu khống chế, cũng tiến một bước chứng thật lời Vu Mã Viêm nói. Giết đến vành đai thứ nhất đi, bảo vệ Thiên Thánh Thành, bảo vệ phi tinh giới. Xà Lan bỏ neo ở bên ngoài vành đai thứ hai, đại bộ phận đều theo cản vũ trụ, đều bị thái hư chiến binh phá hủy. Nhưng cái này không quá quan trọng. Vành đai thứ hai cùng vành đai thứ nhất gần trong gang tấc, người tu chân sau khi mặc vào tinh khải, hoàn toàn có thể trực tiếp bay qua. Vù, vù, vù, vù. Bên ngoài vành đai thứ hai, vô số đạo huyền quang nhiều màu rực rỡ phóng lên cao, giống như một trận mưa sao xa lấp lánh đâm thẳng vành đai thứ nhất. Đang lúc khu trung tâm cùng vành đai thứ nhất Thiên Thánh Thành chém giết máu chảy thành sông, khó phân thắng bại, ở vành đai thứ 10, đám người Lý Diệu cũng đã gặp phiền toái. 5 năm trước biến cố thiên ma đổ bộ, là thái hư chiến binh cuối cùng xuất hiện, mới giải quyết dứt khoát, đuổi đi toàn bộ thiên ma. Cho nên, cư dân vành đai thứ 10, có được sự cảm kích cùng tin cậy đặc thù đối với thái hư chiến binh. Hơn nữa nơi này là bên ngoài cùng của Thiên Thánh Thành, khu bình dân không có yếu địa chiến lược, cũng không cần thiết ở nơi này bố trí quá nhiều người tu chân. Cho nên, thái hư chiến binh trở thành lựa chọn phòng ngự tốt nhất của vành đai thứ 10, 70% phòng ngự, đều do Thái Hư Chiến Binh đến chấp hành. Giờ phút này, người tu chân đang nuốt vào quả đắng chính bọn họ gieo xuống. Toàn bộ Thái Hư Chiến Binh bố trí ở vành đai thứ 10 hết thảy hướng khu Tây Bắc trào tới, như trận sóng lớn lạnh lẽo, đem mấy trăm người tu chân bao vây kín. Tuy trong người tu chân có được gần 10 nguyên anh, nhưng ở lúc đối mặt mấy vạn Thái Hư Chiến Binh, vẫn mơ hồ cảm thấy một tia sầu lo. Huống chi còn có lượng lớn Thái Hư Chiến Binh, cuồn cuộn không ngừng chạy tới tiếp viện, xa xa nhìn lại, giống như là một đám mây đen không ngừng bành trướng, rợp trời rợp đất. Thái Hư Chiến Binh thật sự quá nhiều, linh năng của chúng ta tiêu hao cực nhanh. Tinh khải của ta đã vận chuyển quá tải, Lạc Tinh Tử, mau yểm hộ ta thay bộ tinh khải thứ hai, ta tổng cộng chỉ mang theo 3 bộ tinh khải. Toàn bộ cảng vũ trụ vành đai thứ 10 đều bị Thái Hư Chiến Binh phá hỏng, cho dù chiến hạm của chúng ta kịp thời chạy tới, cũng rất khó tìm được chỗ tiếp nối. Trong kênh thông tin của Lý Diệu, truyền đến toàn là tin tức xấu như vậy. Hắn nghiến răng, chiến đao chém ra lưỡi đao màu đỏ dài mấy chục mét. Ở trước mặt hắn, toàn bộ Thái Hư Chiến Binh trong khu vực hình quạt đường kính 30 mét, tất cả đều như là tre bương bị hung hăng bẻ một phát, bốc bốc, phát nổ, các loại cấu kiện như thiên nữ tán hoa, bắn tung tóe khắp nơi. Một đao này, một hơi xử lý 20 mấy Thái Hư Chiến Binh. Nhưng càng nhiều Thái Hư Chiến Binh hơn, lại như là thủy ngân, nhanh chóng bù lại chỗ trống, không sợ không ngại, vô bi vô hỉ công lên, tiêu hao độ kéo dài linh năng cùng tinh khải của Lý Diệu. Tiếp tục như vậy không phải cách. Sau khi phá hủy 2-3 ngàn Thái Hư Chiến Binh, không ít người tu chân đều xuất hiện hiện tượng linh năng khô kiệt, thậm chí bắt đầu xuất hiện thương vong. Tư Khấu Minh Chủ, tinh thạch chiến hạm chiến tinh đồng minh các ngươi còn chưa chạy tới vành đai thứ 10 sao? Một người tu chân rống giận trong kênh thông tin. Chiến hạm chủ lực chiến tinh đồng minh và thiên thánh lục tông, tất cả đều là mục tiêu Thái Hư Chiến Binh trọng điểm công kích, đều bị dây dưa. Thái Hư Chiến Binh còn chiếm lĩnh một ít pháo đài phòng ngự trên vành đai sao, sử dụng tinh từ pháo phong tỏa đường đi, tinh thạch chiến hạm loại lớn xuyên qua mỗi một tầng vành đai, đều sẽ lọt vào tổn thất thật lớn. Giọng Tư Khấu Liệt nghe cũng sắp bốc khói. Tập đoàn Diệu Thế có một con tàu vũ trụ, đã đột phá vành đai thứ 8, sắp đến vành đai thứ 10. Lý Diệu hét lớn một tiếng, tinh thần phấn chấn. Toàn bộ người tu chân đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại để lộ ra lo lắng nồng đậm. Tư Khấu Liệt nói thẳng, con tàu vũ trụ này, muốn chở chúng ta một đường xuyên qua 10 vành đai lớn, nhất định sẽ gặp vây đuổi chặn đường, nhất định phải đủ cường hãn mới được. Chưa nghe nói tập đoàn Diệu Thế từng luyện chế chiến hạm chủ lực cường đại gì, con tàu vũ trụ này, rốt cuộc là cấp bậc gì. Tin tưởng ta. Lý Diệu tràn đầy tự tin nói, nó tuyệt đối là tàu vũ trụ tốt nhất thế giới này. Chúng ta bây giờ chạy tới cảng vũ trụ số 17, hội hợp với con tàu vũ trụ này. Đám người Tư Khấu Liệt chỉ suy tư 3 giây, đã đồng ý phương án của Lý Diệu. Bọn họ, không có lựa chọn nào khác. Hướng cảng vũ trụ số 17 phá vây. Mấy chục nguyên anh lão quái và kim đan cường giả cùng phát uy. Cho dù mấy vạn Thái Hư Chiến Binh, cũng không có khả năng ngăn cản được bọn họ. Trong thời gian ngắn, phi kiếm tàn sát, pháp bảo nổ vang, khói đặc cuồn cuộn, chướng khí mù mịt, giống như một mảng rừng cây sắt thép hừng hực thiêu đốt, nước thép nóng chảy, giàn giụa tràn ra như nham tương. Hơn trăm cường giả, xông ra khỏi vòng vây. Lại vẫn có mấy trăm tu sĩ trúc cơ lâm vào trong đầm lầy nham thạch nóng chảy, không thể động đậy. Càng nhiều Thái Hư Chiến Binh hơn, từ hai cánh trái phải, khí thế hùng hổ đánh tới, giống như một cái răng nanh của một con rắn độc, dần dần khép lại. Bị những Thái Hư Chiến Binh này một đường theo đuôi, chúng ta không có khả năng lên hết tinh thạch chiến hạm. Nhìn Thái Hư Chiến Binh che cả bầu trời, Liêu Hóa Cốt cường giả Nguyên Anh đến từ Cuồng Hùng Hội bỗng bình tĩnh nói, người tu chân đánh bất ngờ tàu thiên huyễn không cần quá nhiều, chỉ là nhất định phải nhanh. Các vị đạo hữu, đi nhanh đi. Ta cản phía sau cho các ngươi. Liêu đạo hữu. Toàn bộ người tu chân đều kích động, bọn họ cũng đều biết câu này của Liêu Hóa Cốt ý nghĩa cái gì. Mặc dù Nguyên Anh lão quái, ở dưới mấy vạn Thái Hư Chiến Binh vây công, cũng chỉ còn đường chết. Đi. Đừng lãng phí thời gian ở đây. Liêu Hóa Cốt giang đôi tay, từng luồng lửa sáng từ trong khe hở tinh khải thẩm thấu ra, ở giữa không trung ngưng kết thành một người ánh lửa khổng lồ cao mấy chục mét. Mơ hồ có thể thấy trung ương thân thể người khổng lồ, còn mơ hồ cuộn một quả cầu ánh sáng như đứa trẻ con. Gã Nguyên Anh cường giả này bắt đầu không tiếc trả giá tất cả thiêu đốt sinh mệnh, đem tinh thần cùng ý chí vất vả ngưng tụ cả đời hoàn toàn nở rộ. Ngay cả người tu tiên cũng có thể trả giá sinh mệnh để bảo vệ đại đạo của mình, chẳng lẽ người tu chân chúng ta, ngay cả bọn chúng cũng không bằng sao? Vô luận như thế nào, ở trước khi các ngươi đi lên tinh thạch chiến hạm, ta sẽ không cho một thái hư chiến binh nào đi qua. Đi mau. Nhanh đi đánh bất ngờ tàu Thiên Huyễn, chém giết Tiêu Huyền Sách. Liêu Hóa Cốt gần như điên cuồng gào lên. Ở trên chân thân của hắn, lưỡi đao ánh sáng khổng lồ cao mấy chục mét cũng phát ra tiếng gầm rú như thiên lôi cuồn cuộn, ánh lửa phóng lên cao đã giống một đôi cánh, càng giống một đôi tay to muốn đem đêm tối hoàn toàn xé nát. Đi! Bây giờ không phải lúc dài dòng, phía trước còn có chiến đấu càng gian khổ hơn chờ đợi bọn họ, toàn bộ người tu chân nghiến chặt răng, hướng cảng vũ trụ số 17 lao đi như điện. Liêu Hóa Cốt mỉm cười, đối mặt mấy vạn thái hư chiến binh, dứt khoát nhắm mắt lại. Hình ảnh cả đời đều lướt qua ở trước mắt, khóe mắt có chút ướt át. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được một lực lượng cực mạnh lại xuất hiện ở sau người, mở mắt nhìn, nhất thời nhíu mày. Là một gã nguyên anh khác, Ngân Nguyệt Tông gia các thứ, thoát ly đại bộ đội, bay đến bên cạnh hắn. Ngươi đồ ba gai này, tới làm gì, ngươi không tin ta có thể ngăn được bọn chúng. Liêu Hóa Cốt giận tím mặt. Không sai, ta chính là không tin ngươi cái tên xương mềm này. Gia Cát Thứ châm biếm, từ lúc 7 tuổi quen biết ngươi tới nay, ngươi cái tên tay chân mềm yếu này, một lần nào so đấu không phải bại tướng dưới tay ta. Năm ấy 12 tuổi, ở trên hội trao đổi của Cùng Hùng hội cùng Ngân Nguyệt Tông, ngươi sau khi thua ta, còn khóc như mưa, ha ha, cản phía sau nhiệm vụ quan trọng như vậy, giao cho một mình ngươi, bảo ta làm sao yên tâm. Đánh rắm, đánh rắm, đánh rắm. Chuyện hơn 100 năm trước, sao có thể tính toán được? Liêu Hóa Cốt nổi giận, so đấu lúc linh căn cũng chưa thức tỉnh, ngươi cũng có mặt mũi nói hơn 100 năm, sao không nói xem từ sau khi thăng lên Nguyên Anh, lão tử lại có một lần đỏ sức nào thua ngươi. Gia Cát Thứ cười tủm tỉm nói, đó đều là ta nghĩ cho ngươi, to nhỏ coi như là Nguyên Anh, đặt ở trong môn phái cũng lên làm trưởng lão, chiếu cố hình tượng ngươi ở trước mặt tiểu bối, cố ý nhường ngươi mà thôi. Liêu Hóa Cốt cười điên cuồng, trong nụ cười mang nước mắt, ha ha ha ha, sắp 200 năm rồi. Ngươi đồ ba gai này vẫn là chưa thay đổi chút nào. Vô liêm sỉ, to mồm không biết thẹn, vừa thấy đã khiến người ta nổi khùng, mau cút đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay. Gia Cát Thứ thản nhiên nói, nếu không chút, ngươi lại như thế nào? Tiếng cười của Liêu Hóa Cốt im bặt, trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, nói từng chữ một, vậy để hai chúng ta đấu một lần cuối cùng, xem rốt cuộc, ai mạnh ai yếu. Tốt, vậy để ta kiến thức một phen. Thành tu luyện quả mới nhất của ta mấy chục năm qua. Gia Cát Thứ nói, vô luận ngươi xử lý bao nhiêu thái hư chiến binh, ta khẳng định xử lý nhiều hơn ngươi một tên. Hai gã Nguyên Anh đều không nói chuyện nữa. Trên không chân thân của Gia Cát Thứ cũng dần dần ngưng tụ ra một người ánh sáng khổng lồ đội trời đạp đất. Hai Nguyên Anh lão quái, cách xa mấy chục mét. Nhưng hai người khổng lồ ánh sáng, bởi vì hình thể cực lớn, lại dựa vào nhau cực gần. Bọn họ vai kề vai, ánh lửa hừng hực thiêu đốt đang vào nhau, cùng nhau đối mặt mây đen rập trời rập đất thổi quét đến. Cảng vũ trụ số 17 đã ở dưới sự điên cuồng oanh tạc biến thành một mảng phế tích, toàn bộ cửa kính khí cùng phù trận nối tiếp đều biến thành xỉ nóng chảy, không khí đến từ bên trong vành đai thứ 10 không ngừng từ chỗ tổn hại tràn đi, kéo từng trận gió xoáy, nhấc lên cả mảng hài cốt. Thái hư chiến binh như châu chấu che cả bầu trời, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Tiêu Huyền Sách tựa như thông qua thái hư chiến binh, phát hiện động hướng của những cường giả này, không để ý tất cả điều động lực lượng, mưu toan dùng chiến thuật biển thép đem bọn họ bao phủ. Ít nhất là tiêu hao nghiêm trọng linh năng và tinh khải của bọn họ. Tinh thạch chiến hạm của tập đoàn Diệu Thế đến đâu rồi? Tư Khấu Liệt thở hồng hộc hỏi. Lão là luyện khí sư, không sở trường chiến đấu, ở trong cơn bão sắt thép kiên trì lâu như vậy, đã đến cực hạn. Chiếc tinh thạch chiến hạm đó đã thuận lợi đột phá vành đai thứ 9, sắp đến nơi này, nhưng nơi này không thể bỏ neo, chúng ta trực tiếp bay ra cảng vũ trụ đi lên tàu. Lý Diệu và một đám người tu chân vừa chiến vừa đi, bay ra khỏi cảng vũ trụ. Tình trạng trong vũ trụ, lại so với trong vành đai thứ 10 càng hỗn loạn hơn, khắp nơi đều là thái hư chiến binh như ruồi bọ không đầu, khắp nơi đều có tinh thạch chiến hạm đang va chạm cùng phát nổ, quả cầu ánh sáng lúc trầm lúc bổng, giống như lửa khói. Ước chừng một giờ cũng chưa có dấu hiệu tắt. Chúng ta thương vong thê thảm nặng nề, không có thời gian tìm con tàu thứ hai nữa. Tư Khấu Liệt quét một lần tình huống toàn bộ người tu chân trong máy tính chiến thuật, thấp thỏm lo âu nói, chiếc tinh thạch chiến hạm này của tập đoàn Diệu Thế là hy vọng duy nhất của chúng ta, nó rốt cuộc có được không, có thể chở chúng ta đột phá 9 tầng vành đai, đột kích đến gần tàu Thiên Huyễn hay không? Phải biết rằng, tàu Thiên Huyễn là siêu cấp chiến hạm chiến tinh đồng minh chúng ta và tập đoàn Thái Hư cùng nhau luyện chế, khi đó chúng ta còn không biết Tiêu Huyền Sách là người tu tiên, dự bị lấy tàu Thiên Huyễn làm kỳ hạm liên quân trong một trận chiến cuối cùng, cho nên chọn dùng thần thông cường đại nhất để luyện chế nó. Chủ pháo và phù trận phòng ngự nó sử dụng, thậm chí ngay cả trên không ít chiến hạm chủ lực của chiến tinh đồng minh cũng chưa từng sử dụng. Tàu vũ trụ tầm thường đến trước mặt tàu Thiên Huyễn, vô cùng có khả năng bị một phát pháo đánh tan. Yên tâm đi. Lý Diệu liếm liếm khóe miệng, chiếc tinh thạch chiến hạm này là vũ khí bí mật của tập đoàn Diệu Thế, có lẽ hỏa lực không mạnh mẽ bằng tàu Thiên Huyễn, nhưng tuyệt đối là tàu vũ trụ tốc độ nhanh nhất, tính ẩn nấp mạnh nhất, năng lực quấy nhiễu cùng phản quấy nhiễu xuất chúng nhất phi tinh giới. Nó đến rồi. Ở nơi nào? Toàn bộ người tu chân đều mừng rỡ như điên, hơn 1000 con mắt tinh thể hướng 4 phương 8 hướng không ngừng quét. Nhưng đưa mắt nhìn, ở trên chiến trường hừng hực thiêu đốt, tất cả đều hài cốt tàu vũ trụ vỡ tan tành, hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng một con tàu vũ trụ siêu cấp nào. Đúng lúc này, một con tàu vũ trụ sơ xác từ trong một mảng hài cốt chui ra. Đây là một con tàu vận tải chiều dài không vượt qua 2 km, hình thể tròn trịa, giống như là một con trâu mập mạp, bọc thép chống hút ở mặt ngoài loang lỗ, gồ ghề, che kín kỹ sắt, mà trên vỏ ngoài tàu vũ trụ, rõ ràng đông một khối tây một mảnh, khâu vá lung tung cách nhiệt cùng phòng ngự. Rõ ràng một con tàu đồ cổ qua tay chục lần từ trong xưởng đóng tàu báo hỏng lao ra, hơi chút sức vài cái tử, ngay cả sơn chống gỉ cũng lười quét lại một lần nữa. Toàn bộ người tu chân đều trầm mặc một phen. Ánh mắt hoài nghi xuyên thấu tinh khải, lướt qua tinh hải, không chút nào che giấu tập trung đến trên người Lý Diệu. Tư Khấu Liệt cũng trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu không phun ra được một chữ nào, chỉ là liên tiếp hít sâu. Mấy ngàn thái hư chiến binh ngưng tụ thành mấy chục lốc xoáy, hướng bọn họ cùng con tàu vận tải gần đất xa trời này đánh tới. Toàn bộ người tu chân đều cho rằng con tàu vận tải này giữ nhiều lành ít, bởi vì bọn họ hoàn toàn chưa ở mặt ngoài con tàu vận tải này nhìn thấy nửa cái ụ pháo. Thậm chí ngay cả khiên linh năng hơi sáng lên cũng chưa phát hiện. Một khi bị lượng lớn thái hư chiến binh xâm nhập tàu vũ trụ, con tàu vận tải này chỉ có chờ chết. Nhưng, khi mấy trăm thái hư chiến binh xâm nhập chung quanh tàu vận tải 100 mét, lại ở trong một mảng tia lửa lóng lánh, đầu tiên là yên lặng quỷ dị, sau đó phát ra tiếng rắc rắc, tứ chi và xương sống tinh hóa đều bị vặn thành cái quẩy. Trong nháy mắt, mấy trăm thái hư chiến binh hoàn toàn phá hủy. Đây là một loại phù trận phòng ngự từ năng mới nhất, tương đương với ở bên ngoài con tàu vũ trụ này bố trí một cái từ trường có thể khống chế rất mạnh, chỉ cần có được đầy đủ linh năng, thì có thể khống chế toàn bộ kim loại chung quanh. Lý Diệu hướng đám đông người tu chân trợn mắt cứng lưỡi giải thích. Vẫn là Tư Khấu Liệt phản ứng lại đầu tiên, không chút do dự bay về phía tàu hỏa hoa, chúng ta không có lựa chọn, nhanh lên đi. Phía bên phải tàu hỏa hoa mở rộng 5 cái cửa kho máy, hơn 100 người tu chân đồng thời lên tàu. Càng nhiều thái hư chiến binh theo đuôi sau đó, ở lúc tiến vào trong phạm vi phòng ngự của tàu hỏa hoa, lại là đều bị từ trường đặc thù xây nát. Tàu hỏa hoa chuyển hướng tại chỗ, hướng khu trung tâm Thiên Thánh Thành lao đi. Hoan nghênh các vị đạo hữu, lên tàu hỏa hoa. Giáo sư Mạc Huyền ẩn ở trong một bộ cơ thể giả bằng máy, phong độ nhẹ nhàng nghênh đón hơn 100 người tu chân, trên tàu hỏa hoa có được pháp bảo chữa bệnh cùng khôi phục cường đại, mời các vị cố gắng nắm chặt thời gian điều tức. Dự trữ linh năng cho ác chiến sắp đến. Hoàn cảnh bên trong tàu hỏa hoa hoàn toàn khác với bên ngoài rách mướt. Chỉnh thể bày ra một loại khuynh hướng cảm xúc kim loại trạng thái dịch màu bạc trắng, giữa toàn bộ cửa khoang đều không có khe hở, càng không có chút nào dấu vết mối hàn, tán đinh, quả thực như dùng cả một khối bạc trắng trực tiếp đúc ra. Dùng bốn chữ thiên y vô phùng để hình dung là vừa đúng. Mặc dù là Thiên Thánh Lục Tông, Nguyên Anh cường giả kiến thức rộng rãi, vừa bước lên tàu hỏa hoa, cũng bị cấu tạo bên trong như vậy làm rung động, hồi lâu nói không ra lời. Tư Khấu Liệt chuyên gia tàu vũ trụ này, hai mắt càng phát sáng, không ngừng vuốt ve mỗi ngõ ngách của tàu hỏa hoa, hận không thể cắm đầu dung nhập vào trong tàu hỏa hoa. Tư Khấu Liệt là chuyên gia luyện chế tàu vũ trụ cường đại nhất phi tinh giới. Đám người giáo sư Mạc Huyền, tuy dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành tinh linh có 102, nhưng bọn họ ban đầu là nghiên cứu tinh khải. Ở trên lĩnh vực luyện chế tàu vũ trụ, còn chưa đạt tới cấp độ của Tư Khấu Liệt. Nhưng, hình thái sinh mệnh của giáo sư Mạc Huyền bọn năm tên tinh linh, chính là đem hồn phách nhân loại cùng kim loại trạng thái dịch cấp giới tử trên tàu vũ trụ hỗn hợp với nhau. Có thể nói, bọn họ chính là một bộ phận của tàu hỏa hoa, tàu hỏa hoa là thân thể bọn họ. Bọn họ cải tiến đối với thân thể của mình, tự nhiên không phải Tư Khấu Liệt có thể tưởng tượng. Thật không ngờ, trình độ luyện chế tàu vũ trụ của tập đoàn Diệu Thế, vậy mà cao đến trình độ này, ngay cả chiến tinh đồng minh chúng ta, cũng không nhất định có thể luyện chế ra tàu vũ trụ cường đại như thế. Tư Khấu Liệt tán thưởng từ đáy lòng. Giáo sư Mạc Huyền mỉm cười, vung tay, vách màu bạc trắng xung quanh lập tức như là gợn sóng trong hồ nước dao động lên, rất nhanh trở nên gần như trong suốt. Cả khoảng vũ trụ đều hiện ra ở trước mặt bọn họ. Mà ở phía trước, mấy màn hình toàn bộ tin tức khác, lại chiếu từ một góc nhìn khác quay chụp được hình thái tàu hỏa hoa, cùng với tình hình chiến đấu trên mấy chục chiến trường chung quanh. Lúc này, tàu hỏa hoa đã rời khỏi vành đai thứ 10, bắt đầu hướng khu trung tâm Thiên Thánh Thành bay đi. Nhưng phiền toái của bọn họ chưa chấm dứt, bởi vì không ít thái hư chiến binh đều quay chụp được cảnh tượng đám đông cao thủ tiến vào tàu hỏa hoa. Lượng lớn thái hư chiến binh, cùng với tàu vũ trụ bị người tu tiên khống chế hướng tàu hỏa hoa bay tới như tia chớp, mưu toan đem bọn họ khóa chết ở nửa đường. Đối mặt tất cả cái này, giáo sư Mạc Huyền cũng chưa làm ra tính toán liều chết chiến đấu, mà là khống chế tàu hỏa hoa, bay vào một bãi tha ma sắt thép do hài cốt mười mấy con tàu vũ trụ tạo thành. Tư Khấu Liệt nhất thời sửng sốt. Lão là chuyên gia luyện chế tinh thạch chiến hạm, đối với tàu vũ trụ đối chiến cũng có hiểu biết nhất định. Tàu vũ trụ tiến vào khu mảnh vỡ hài cốt, tuy có thể tránh né kẻ địch tìm tòi, nhưng cũng cực dễ bị hài cốt vây khốn, hoàn toàn đánh mất tính cơ động, là một loại chiến thuật rất bị động. Nhưng, một màn xảy ra kế tiếp, lại làm lão chuyên gia luyện chế tinh thạch chiến hạm cả đời này cũng không thể tưởng tượng, chật chật lấy làm kỳ. Tàu hỏa hoa khi bay vào hài cốt, vẫn là một con tàu vận tải hình thể mập mạp. Nhưng ở trong hài cốt, sau khi một thân bọc thép rách tung tóe vỡ ra, lại lắc mình biến hóa, biến thành một chiến hạm tập kích hơi tỏ ra thon dài. Tư Khấu Liệt liếc một cái đã nhận ra, đây là một con thuyền hạm tập kích cấp cá mập đỏ, chiến tinh đồng minh bọn họ ở hơn 130 năm trước thiết kế, bởi vì kết cấu đơn giản, tính năng tin cậy, tổng cộng luyện chế hơn 500 chiếc, phi thường được tông phái vừa và nhỏ ưu ái, đến nay vẫn là lựa chọn hàng đầu của một số tông phái nhỏ. Chiếc hạm tập kích cá mập đỏ này cũng loang lỗ vết gỉ, thủng trăm ngàn lỗ, không ít nơi còn toát ra từng mảng lớn quả cầu lửa, giống như có một lượng lớn thái hư chiến binh đang ở trong tàu hoành hành ngang dọc, sắp không khống chế được. Tư Khấu Liệt chớp chớp mắt, mới phản ứng lại, đây là một loại ngụy trang phi thường thông minh. Thái hư chiến binh đang tìm tòi là một con tàu vận tải rách tung tóe, không phải một chiếc hạm tập kích cá mập đỏ. Huống chi xem bộ dáng chiếc hạm tập kích này lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể giải thể, chỉ sợ cũng không chịu nổi bao nhiêu thái hư chiến binh chú ý. Tàu hỏa hoa lấy diện mạo như vậy, dễ dàng bay lướt qua vành đai thứ 9 cùng thứ 8. Loại hạm tập kích trọng tải nhỏ này, hỏa lực khá bình thường, đối với tàu thiên huyễn không có khả năng cấu thành uy hiếp quá lớn, ở trên danh sách công kích của người tu tiên, vị trí phi thường thấp. Đương nhiên, ở sau khi cẩn thận phân tích số liệu chiến trường, Tiêu Huyền Sách cuối cùng vẫn đem ánh mắt hoài nghi đặt đến trên thân chiếc hạm tập kích quỷ dị này. Mà lúc này, giáo sư Mạc Huyền lại một lần nữa dở lại trò cũ, tàu hỏa hoa lại lẻn vào một mảng chiến trường huyên náo, bỏ đi một tầng vỏ ngoài, ngụy trang thành một chiếc cấp tốc công hạm giao quang hình thể nhỏ hơn nữa. Bên ngoài tàu hỏa hoa, chọn dùng hai tầng ngụy trang kết cấu máy móc cùng huyền quang sặc sỡ, có thể căn cứ tình hình chiến đấu, ngụy trang thành 14 loại tinh thạch chiến hạm kiểu dáng khác nhau, hơn nữa có thể ngụy trang ra bị thương nhẹ, bị thương nặng, mất đi động lực, hoàn toàn báo hỏng 6 loại hình thái, hấp dẫn kẻ địch mắc câu. Giáo sư Mạc Huyền hơi tỏ ra đắc ý nói. Sau đó, bọn họ lại đổi 6 tầng ngụy trang khác nhau, từ hạm tấn công nhanh đến hạm sửa chữa, từ hạm sửa chữa đến hạm chữa bệnh, đến cuối cùng thậm chí ngụy trang thành hài cốt hoàn toàn mất đi động lực, rốt cuộc ở trong mưa bom bão đạn, không mất một cọng lông nào chui vào khu trung tâm Thiên Thánh Thành. Nhưng, ở trong vũ trụ khu trung tâm, giả bộ thế này, sẽ không có tác dụng nữa. Khu trung tâm là tiêu điểm người tu chân và người tu tiên tranh đoạt. Nơi này tụ tập tinh thạch chiến hạm cùng thái hư chiến binh số lượng nhiều nhất. Đại bộ phận thái hư chiến binh hình thể cao lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, khiên linh năng và ánh lửa quanh quẩn ở quanh thân càng thêm sáng rõ, phát ra phi kiếm và huyền quang cũng nhanh chóng mãnh liệt hơn, mau lẹ hơn, lực sát thương mạnh hơn. Lý Diệu thậm chí nhìn thấy, mấy chục thái hư chiến binh, một hơi phóng ra 700-800 thanh phi kiếm, nháy mắt đã đem một chiếc tinh thạch chiến hạm bắn thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Những thứ này đều là tinh phẩm bản thân tập đoàn Thái Hư không tiếc vốn luyện chế ra, hàng rong bên ngoài do các đại tông phái tự luyện chế không thể so sánh nổi. Thái Hư chiến binh khu trung tâm, chẳng những chất lượng tốt hơn, hơn nữa số lượng nhiều hơn, bọn nó không tạo thành từng lốc xoáy mỏng manh nữa, mà là ngưng tụ thành những đám mây đen mấp máy, không ngừng cắn nuốt từng mảng vũ trụ. Có một số tinh thạch chiến hạm hình thể tương đối nhỏ, rõ ràng cả chiếc đều bị Thái Hư chiến binh bao vây, chờ lúc Thái Hư chiến binh tản ra, tàu vũ trụ vốn ngăn nắp sáng đẹp liền biến thành hài cốt không trọn vẹn, ảm đạm. Cảnh tượng đó đã giống một đàn cá ăn thịt người điên cuồng cắn nuốt con mồi rơi xuống nước, lại giống kiến hành quân hoành hành đại địa, nơi đi qua, tất cả sinh linh đều hóa thành xương trắng. Càng không cần nói, ở dưới hàng trăm vạn Thái Hư chiến binh bảo vệ xung quanh, kỳ hạm người tu tiên tàu Thiên Huyễn dài mấy chục km, giống như một gã đế vương mặc áo giáp bạc trắng, uy phong lẫm liệt, chấn nhiếp cả mảng tinh vực. Tư Khấu Liệt dùng giọng gần như tuyệt vọng nói, chủ pháo tàu Thiên Huyễn là chiến tinh đồng minh chúng ta cộng thêm tập đoàn Thái Hư, lại thêm mười mấy tông phái sở trường luyện chế tinh từ pháo cùng nhau dùng 3 năm thời gian chế tạo ra, được xưng Thiên Uy Cự Pháo. Thiên Uy Cự Pháo, tổng cộng có được 99 tháp pháo viên châu, toàn bộ tháp pháo không phải cố định ở mặt ngoài tàu Thiên Huyễn, mà là thông qua điện từ lực, lơ lửng ở chung quanh tàu Thiên Huyễn, có thể vận động theo bất cứ một quỹ tích nào, giống như 99 vệ tinh quay quanh tàu Thiên Huyễn vận động. 99 tòa Thiên Uy đã có thể rải đều ở quanh tàu Thiên Huyễn, phân tán công kích, cũng có thể vận động đến cùng góc độ, tạo thành một pháo siêu cấp lớn, đánh ra uy lực mạnh vô cùng. Chỉ cần một pháo, thì có thể đem một chiếc tinh thạch chiến hạm hoàn toàn bốc hơi. Thiên Uy Cự Pháo là pháp bảo có tính công kích mạnh nhất phi tinh giới, không có bất cứ đại pháo nào có thể so sánh với nó. Lý Diệu xa xa nhìn lại, vận dụng thị lực kinh người, quả nhiên phát hiện ở quanh thân hạm dài mấy chục km của tàu Thiên Huyễn, gần trăm điểm sáng nho nhỏ lượn lờ cực nhanh. Mỗi một bệ pháo Thiên Uy Cự Pháo, đường kính đều ở khoảng 100 mét, toàn thân tròn trịa, long lanh trong suốt, xa xa nhìn lại, giống như là những viên ngọc trai rạng rỡ tỏa sáng. Bọn nó nở rộ ra hào quang đẹp đẽ, lại mang theo lực sát thương không thể tưởng tượng, uy lực tương xứng với chủ pháo của tinh thạch chiến hạm bình thường. Hơn nữa thời gian làm nguội cực ngắn, hầu như là liên tục bắn không gián đoạn. Ở dưới tác động của điện từ lực, 99 tháp pháo lơ lửng, vờn quanh tàu Thiên Huyễn nhanh chóng xoay tròn, căn bản không có chút góc chết bắn nào cả. Không có góc chết, không gián đoạn, uy lực mạnh mẽ, có thể căn cứ cường độ phòng ngự của mục tiêu, tùy ý điều động một, hai thậm chí nhiều tháp pháo hơn để tăng lên lực công kích. Đây là tập kết lực lượng toàn bộ phi tinh giới, vô số luyện khí sư dốc hết tâm huyết mới luyện chế ra, Thiên Uy Cự Pháo. Ở trên chiến trường mấu chốt nhất do Tiêu Huyền Sách tự mình tọa trấn này, mỗi một chiếc tinh thạch chiến hạm đều bị Thái Hư chiến binh gắt gao tập trung. Mặc dù cái vỏ rỗng đã mất đi động lực, cũng phải bị hoàn toàn xé thành mảnh vụn mới bỏ qua. Tàu Hỏa Hoa không có khả năng tiếp tục dựa vào ngụy trang, lừa dối qua ải. Vậy thì chỉ có thể cường công. Sâu trong ánh mắt Lý Diệu, ngọn lửa màu máu tùy ý chảy ra, khóe miệng không tự chủ được cong lên một độ cong hưng phấn. Tư Khấu Minh Chủ, mời ngài hướng tàu vũ trụ trên chiến trường vẫn thuộc về người tu chân hạ đạt mệnh lệnh, bảo bọn họ không tiếc trả giá tất cả, chế trụ kẻ địch. Chúng ta muốn khởi xướng xung phong cuối cùng. Mạc giáo sư, vừa rồi Tư Khấu Minh Chủ đã đem bản vẽ kết cấu chỉnh thể tàu Thiên Huyễn đều truyền tống đến trên máy chủ của tàu Hỏa Hoa. Kế tiếp, chúng ta sẽ lấy phòng điều khiển tàu Hỏa Hoa làm mục tiêu, mở hết tốc độ tiến lên. Tư Khấu Liệt thất thanh nói, phòng điều khiển. Phòng điều khiển là trái tim của tàu Thiên Huyễn, hơn nữa tinh não bố trí ở phía sau phòng điều khiển. Chúng ta ở lúc luyện chế tàu Thiên Huyễn, phòng ngự đối với phòng điều khiển là mạnh nhất. Lấy nơi đó làm mục tiêu, khẳng định sẽ lọt vào công kích sắc bén nhất của tàu Thiên Huyễn. Giáo sư Mạc Huyền mỉm cười, vậy mời các vị đều ngồi ở trong phù trận giảm sóc đi, bởi vì kế tiếp, có lẽ sẽ có chút. Sóc nảy. Trắc. Trắc. Trắc. Thần hồn của năm tên tinh linh bọn giáo sư Mạc Huyền hoàn toàn dung nhập máy chủ tàu Hỏa Hoa. Toàn bộ ngụy trang ở ngoại vi tàu Hỏa Hoa, đều ở trong dần dần tăng tốc bong ra từng lớp một. Lớp bọc thép loang lỗ vết kỹ, gồ ghề rút đi, thay thế vào đó là thân tàu hoàng mỹ rực rỡ, toàn thân long lanh trong suốt, thể hiện màu vàng nhạt. Kịp. Khi toàn bộ người tu chân thông qua màn hình thấy được hình thái thật sự của tàu Hỏa Hoa, tất cả đều chấn động hít một hơi thật sâu. Tư Khấu Liệt càng kích động tới mức cả người run rẩy, hầu như không thở nổi. Tàu vũ trụ hiện ra ở trước mắt bọn họ, chiều dài chỉ có không đến 900 mét. Ở trước mặt tàu vũ trụ siêu cấp động cái là dài mười mấy 20 km, có thể nói là gặp sư phụ. Nhưng, con tàu vũ trụ hình thể nhỏ nhắn linh lung này, giống như là một viên kim cương lấp lánh, không ngừng hướng bốn phía phát ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt hấp dẫn sức chú ý của mọi người. Mặc dù cách màn hình, cũng có thể cảm giác được nó xúc động dương nanh múa vuốt, nóng lòng muốn thử, giống như nó không phải một chiếc tinh thạch chiến hạm, mà là một con hung thú từ thời đại hồng hoang xuyên Việt đến hiện đại, tung hoành tinh hải. Tư Khấu Liệt không khỏi đem tàu hỏa hoa và tàu thiên huyễn lão tự tay luyện chế tiến hành so sánh. Tuy thể tích hai bên chênh lệch cực lớn, như là chuột với voi, nhưng tàu hỏa hoa thể hiện ra khí thế và hào quang, lại ngang ngửa với tàu thiên huyễn, thậm chí mơ hồ vượt qua một bậc. Giống như một con đom đóm, bỗng nhiên bộc phát ra vô số ngọn lửa, muốn đi thiêu hủy mặt trời. Mời các vị ngồi vững, kế tiếp, chúng ta sẽ đem tuyệt đại bộ phận linh năng và sức tính toán đều phân phối đến trên phù trận động lực cùng phòng ngự, không rảnh bận tâm không gian ổn định trong tàu. Thanh âm giáo sư Mạc Huyền dùng miếng kim loại mỏng chấn động sinh ra cũng tỏ ra nóng rực mà phấn khởi, tàu hỏa hoa, mục tiêu, kỳ hạm tàu thiên huyễn, tiến lên. Vù. Trong nháy mắt, toàn bộ người tu chân đều như bị người ta hung hăng đấm một phát chính diện, ngay cả Nguyên Anh lão quái cũng đặt mông ngã ngồi ở trong phù trận giảm sóc, lão đảo một lúc lâu, mới thích ứng tốc độ nhanh như tia chớp. Con tàu vũ trụ chói lọi này, trong nháy mắt đã bị Tiêu Huyền Sách nắm giữ được. Thông qua phân tích đối với tốc độ, tính cơ động và cường độ linh năng dao động phóng ra của nó, tinh não ngay lập tức đem tàu hỏa hoa phán định là kẻ địch nguy hiểm nhất. Chặn đứng nó. Tiêu Huyền Sách lớn tiếng quát. Trong tích tắc, ở dưới sức tính toán mênh mông như biển của tinh não phân phối, vô số thái hư chiến binh cùng người tu tiên khống chế tinh thạch chiến hạm, đều hướng tàu hỏa hoa chen chúc mà đến. Mà tàu thiên huyễn, cũng triệu tập 41 cái trong 99 tháp pháo thiên uy, tất cả đều tập trung tàu hỏa hoa. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Trên 41 tháp pháo đồng thời hiện lên một luồng ánh sáng màu tím đậm, ngay sau đó chính là 41 tia chớp, xuyên qua tinh hải, như là tia chớp thật sự. Đoạn trước không ngừng phân nhánh, hội tụ thành một mảng bão tia chớp. Không ít người tu chân cùng tinh thạch chiến hạm ngăn cản ở phía trước tia chớp đều bị vô tình xé nát. Cho dù thái hư chiến binh, bất hạnh rơi vào cơn bão tia chớp bắt giữ, cũng ở sau một đợt tia lửa, rẹt rẹt, lóng lánh, biến thành cái vỏ rỗng vỡ tan tành. Nhưng, xung quanh tàu hỏa hoa lại hiện ra từng tấm khiên bảo vệ phòng ngự như vảy vàng, như một con dao long xông lên trời, ở trong chớp lóe sấm rền quát tháo gió mây. Không những không tổn hao gì, ngay cả tốc độ cũng chưa giảm xuống, hóa thành một luồng hào quang màu vàng nhạt, gào thét mà đến. Hai chiếc tinh thạch chiến hạm bị người tu tiên khống chế, một trái một phải, vắt ngang ở trước mặt tàu hỏa hoa, vốn muốn ép tàu hỏa hoa chuyển hướng, lại tan xác trong nháy mắt, như là mây đen bị ánh mặt trời xé nát. Tàu hỏa hoa từ trong mây đen nhảy ra, như một thanh kiếm sắc bén màu vàng, chém rách vũ trụ tối tăm. Thái hư chiến binh càng không cần phải nói. Ở trước mặt tàu hỏa hoa tốc độ đã tăng lên đến cực hạn, giống như là ngàn vạn con kiến, đi ngăn cản một chiếc xe lửa vũ trụ điên cuồng lao đi cực nhanh, kết quả duy nhất, chính là hoàn toàn nghiền thành bột phấn. Đứng thẳng ở trên phòng điều khiển, nhìn tàu hỏa hoa gào thét mà tới, Tiêu Huyền Sách xuất hiện sự thất thần trong nháy mắt. Mấy ngàn màn hình vần quanh phòng điều khiển, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tin tức xấu đến từ mặt đất. Kế hoạch kỷ nguyên mới phát động đã trôi qua 3 giờ. Nhưng người tu tiên còn chưa chiếm lĩnh hội trường lớn tương lai ngàn năm cùng vài kho hàng pháp bảo quan trọng của vành đai thứ nhất. Luyện khí sĩ đột nhiên quát ra, cùng tinh nhuệ hai đại học phủ cao nhất phi tinh, thiên thánh nhanh chóng tổ chức lại, làm hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng, những thứ này đều là khó khăn có thể vượt qua. Tuy chiến sự vẫn vô cùng dữ dội, nhưng người tu chân đều là thân thể máu thịt, sẽ mệt, sẽ đau, sẽ bị thương, cần nghỉ ngơi. 2 giờ chém giết cường độ cao, linh năng của đại bộ phận người tu chân đều tiếp cận khô kiệt. Mà hắn dựa vào tàu thiên huyễn, cơ bản đã áp chế được toàn bộ tinh thạch chiến hạm trên không khu trung tâm. Đại bộ phận tinh thạch chiến hạm không phải bị người tu tiên cướp lấy, thì bị đánh cho vỡ thành muôn mảnh. Chỉ cần cho hắn thêm nửa giờ, để hắn hoàn toàn khống chế chiến cuộc, thì có thể rảnh tay, dùng tàu thiên huyễn trấn áp khu trung tâm. Khi cần thiết, dùng thiên uy cự pháo, trực tiếp nhắm hội trường lớn tương lai ngàn năm tấn công. Xem phù trận phòng ngự trên hội trường lớn, rốt cuộc có thể ngăn được hắn mấy pháo. Tiêu Huyền Sách vẫn cảm thấy, cán cân thắng lợi đang hướng một bên này của mình chậm rãi nghiêng. Nhưng ngay tại thời điểm mấu chốt nhất, lại toát ra một con tàu vũ trụ tiên tiến không thể tưởng tượng như vậy. Hơn nữa tinh não đã tính toán được, con tàu vũ trụ này hoàn toàn không che giấu mục tiêu của mình. Nó là hướng về phía trái tim cùng đại não của tàu Thiên Huyễn, trực tiếp đâm tới. Thái hư chiến binh thủ vệ phòng điều khiển, tiếp tục tăng lên gấp 3, 0, 5 lần, đem toàn bộ phòng điều khiển cùng tinh não, đều chen chúc chật như nêm cối cho ta. Toàn bộ thiên uy tháp pháo, đều triệu tập đến bên trái tàu Thiên Huyễn, phát động một đòn mạnh nhất. Bá! Bá bá! 99 tòa tháp pháo vốn phân bố đều ở chung quanh tàu Thiên Huyễn, tất cả đều trượt đến bên trái. 99 viên đạn khổng lồ mặt ngoài tuyệt đối tròn trịa, bóng loáng, sắp hàng thành một tòa tháp cao 9 tầng, từ móng tháp phía dưới cùng bắt đầu, mỗi một tháp pháo đều chợt lóe sáng, đem linh năng mãnh liệt mênh mông hướng phía trước chuyển vận. Khi tầng tầng lớp lớp linh năng ngưng tụ đến tận cùng phía trước khẩu pháo khổng lồ, thật sự giống quần mặt trời màu tím nhạt, có được uy lực hủy thiên diệt địa, có thể ở trong vũ trụ đâm ra một cái lỗ thủng. Linh năng nạp xong, tần suất linh năng dao động của 99 tòa tháp pháo đã phối hợp nhất trí. Hoàn toàn khóa được quỹ tích vận động của mục tiêu căn bản chưa thay đổi phương hướng, cứ như vậy hướng chúng ta lao thẳng tới. 3 giây sau, chuẩn bị nổ súng. Đối với toàn bộ người tu chân đang nghe truyện trên TV audio CV cùng người tu tiên Thiên Thánh Thành mà nói, đây có lẽ là 3 giây dài lâu nhất, dày vò nhất trong cuộc đời này của bọn họ. Đặc biệt mọi người đặt mình trong chiến trường vũ trụ, vô luận người tu chân hay người tu tiên, đều không tự chủ được dịu đi thế công, ánh mắt nóng rực, nhìn chăm chú vào một mảng ánh sáng màu vàng đang hướng tàu Thiên Huyễn đâm thẳng tới. Thậm chí ngay cả Thái Hư chiến binh, cũng bởi tinh não điều động lượng lớn sức tính toán, đi thao túng thiên uy cự pháo, phân tích quỹ tích vận hành của tàu Hỏa Hoa, mà trở nên có chút trì độn. Giống như toàn bộ vũ trụ, trừ tàu Thiên Huyễn cùng tàu Hỏa Hoa, tất cả còn lại, đều dừng lại 3 giây. Máy chủ của tàu Hỏa Hoa cũng cảm giác được mình bị khóa, lại hoàn toàn không tính giảm tốc né tránh. Tốc độ đã tăng vọt lên đến cực hạn, còn muốn giảm tốc chuyển hướng là không thực tế, sẽ trả giá lượng lớn thời gian cùng nhiên liệu, vô cùng có khả năng bị Thái Hư chiến binh một lần nữa dây dưa. Tuy tàu Hỏa Hoa có thể vận dụng hệ thống phòng ngự, làm Thái Hư chiến binh tê liệt, nhưng cũng sẽ tiêu hao lượng lớn linh năng, cuối cùng lâm vào đại dương Thái Hư chiến binh mênh mông, không thể một lần nữa tăng tốc. Cho nên, tàu Hỏa Hoa chỉ có thể được ăn cả ngã về không, tốc độ càng lúc càng nhanh, ở sau người kéo ra một tàn ảnh màu vàng dài mấy trăm km, vô cùng huy hoàng. Nổ súng. Tiêu Huyền Sách lạnh lùng nói. Phát động. Lý Diệu lồi hết cơn xanh ra, khàn cả giọng. Không có thanh âm. Ở trong vũ trụ yên tĩnh, từ bên trái tàu Thiên Huyễn, một con dao long màu bạc trắng quấn quanh hồ quang màu tím phun trào ra, ở trong hư không chợt nổ tung. Biến thành ức vạn con rắn bạc vung vẩy, quét ngang không vực mười mấy km bên trái tàu Thiên Huyễn. Trong cả mảng không vực, toàn bộ khải sư, thái hư chiến binh, tinh thạch chiến hạm, tất cả đều ở trong tích tắc vỡ nát, hủy diệt, hóa thành từng dòng hạt nóng rực, ở dưới ức vạn con rắn bạc cuốn theo, hội tụ thành một vùng biển hủy diệt, hướng tàu Hỏa Hoa đánh tới. Tàu Hỏa Hoa giống như dũng sĩ một mình một ngựa, đội 10 vạn mũi tên nhọn đồng loạt bắn, một mình chấp hết. Không ít người tu chân thấy một màn như vậy, đều khó chịu nhắm hai mắt, không muốn tận mắt thấy hủy diệt đến. Bên trong tàu Hỏa Hoa, cũng có không ít người tu chân bị phù trận giảm sóc bao vây thất thanh hô lên. Nhưng, một giây tiếp theo, tàu Hỏa Hoa lại đã biến mất. Thủy triều linh năng cùng dòng hạt nhiệt độ cao mãnh liệt mênh mông, chỉ đem tàn ảnh màu vàng dài mấy trăm km xé nát. Bao gồm Tiêu Huyền Sách ở trong, mọi người đều chưa phản ứng lại. Tinh não lại ngay lập tức tính toán ra vị trí tàu Hỏa Hoa, phía bên phải tàu Thiên Huyễn. Thuấn di. Tàu Hỏa Hoa ở trong nháy mắt, phát động thuấn di, bước nhảy vũ trụ cự ly ngắn. Bước nhảy vũ trụ, tuy là thần thông phi tinh giới phi thường thành thục, nhưng vô luận là nhảy khoảng cách dài vượt qua đại thế giới, hay là bước nhảy vũ trụ cự ly ngắn gần trong gang tấc, đều là cửa ải khó khăn cực khó công phá. Đặc biệt bước nhảy vũ trụ cự ly ngắn, chính bởi vì khoảng cách quá ngắn, đối với nháy mắt cắt đổi không gian 3 chiều cùng 4 chiều có yêu cầu cực cao, quả thực như thêu hoa ở trên tế bào, là nan đề siêu cấp không hơn không kém. Huống chi, bước nhảy vũ trụ bình thường, nếu muốn theo đuổi độ chuẩn mà nói, đều phải ở dưới tình huống tuyệt đối yên tĩnh, làm nóng vài giờ mới có thể phát động. Nếu không, sẽ giống Lý Diệu một lần trước, mang theo hài cốt Long Ma cùng nhau nhảy đi, hoàn toàn không có mục đích, không biết sẽ nhảy đến phương nào. Một lần này, tàu hỏa hoa lại đội lửa đạn đầy trời, ở dưới tình huống vận động tốc độ cao, hoàn thành một lần thuấn di độ chuẩn xác cao không thể tưởng tượng. Thần thông như vậy, đã vượt xa tiêu chuẩn cao nhất của phi tinh giới. Không có khả năng. Cả khuôn mặt Tiêu Huyền Sách đều vặn vẹo, liên tục hét lên điên cuồng, ngăn nó, mau ngăn nó. Không có khả năng. Vô số người tu chân thấy một màn như vậy, lại phát ra tiếng kinh ngạc than thở mừng rỡ như điên. Ở dưới cái nhìn cuồng nhiệt chăm chú của bọn họ, tàu hỏa hoa như xuyên qua lỗ dung vô hình, sau khi từ phía bên phải tàu thiên huyễn chui ra, tốc độ không giảm chút nào, hơn nữa ở trên tàu còn trào ra một mảng ngọn lửa màu đỏ, xoay nhanh, ngưng tụ thành một mũi khoan thật lớn có thể đánh nổ bầu trời. Giờ phút này, đầu nhọn của mũi khoan, cách tàu thiên huyễn chỉ có không đến 10 km. Đối với tàu vũ trụ nhanh như tia chớp mà nói, thật sự là khoảng cách so với tơ tóc còn nhỏ hơn. Không còn có cái gì có thể ngăn cản tàu hỏa hoa đánh bất ngờ. Vù. Vù. 99 tòa thiên uy cự pháo nhanh chóng trượt đến phía bên phải tàu thiên huyễn, ở trong quá trình trượt đi liền phát ra hào quang mãnh liệt, linh năng nạp xong. Nhưng, ngay trước khi bọn nó một lần nữa ngưng tụ thành một khối tháp pháo to lớn, tàu hỏa hoa đã liên tục xuyên thấu 5 tầng khiên linh năng của tàu thiên huyễn, dễ dàng như cái dùi đâm thủng 5 tờ giấy tuyên thành. Linh năng dâng trào giữa tháp pháo chưa hoàn toàn phát ra, tàu hỏa hoa đã đem khẩu pháo khổng lồ này khoan vỡ vụn, toàn bộ tháp pháo đều hướng 4 phương 8 hướng bắn đi. Mũi khoan huyền quang hung hăng khoan thủng bọc thép kiên cố dày mấy chục mét, tàu hỏa hoa đâm thật sâu vào thân tàu thiên huyễn. Tuy trong vũ trụ không thể truyền thanh âm, nhưng thấy một màn như vậy, người tu chân vẫn cảm thấy một đợt ảo thính đinh tai nhức óc, cảm thấy răng hàm phát tê, giống như sọ mình bị hung hăng khoan ra cái lỗ thủng. Tàu thiên huyễn dài hơn 30 km, cùng tàu hỏa hoa dài mấy trăm mét, chính là hai cực đoan, là voi cùng chuột. Nhưng, khi tàu hỏa hoa con, chuột nhỏ này chui vào trong cơ thể tàu thiên huyễn, đặc biệt dựa vào mũi khoan huyền quang cùng lực đẩy cường đại quét ngang tất cả, khoan thủng tất cả, tiếp tục tiến lên, con voi cùng bạo lại không thể làm gì được. Trong tàu thiên huyễn, vô số khoan đều dùng bọc biển khô nhanh chóng lấp đầy, động lại thành từng mảng đá cứng ngắc. Nhưng ước nguyện ban đầu thiết kế tàu hỏa hoa, chính là vì ở trong tầng đá kiên cố dưới lòng đất hài cốt long tinh tung hoành ngang dọc. Cho nên, tàu hỏa hoa tiến quân thần tốc, một mực khoan tới chỗ cách phòng điều khiển không đủ 100 mét, mới dừng bước chân tiến lên. Tăng thêm chút sức, liền có thể trực tiếp khoan thủng tinh não. Lý Diệu siết chặt nắm tay, hưng phấn kêu to. Không có khả năng, tàu hỏa hoa đã đến cực hạn, tiến lên thêm một bước cũng sẽ tan rã, hồn phách năm chúng ta đều sắp thiêu đốt hết rồi. Thanh âm giáo sư Mạc Huyền rất mỏng manh, còn kèm theo không ít tạp âm, bước nhảy vũ trụ cự ly ngắn, là thần thông mũi nhọn nhất thời đại Tinh Hải Đế Quốc, chúng ta tuy miễn cưỡng thi triển ra, nhưng một lần này, thuấn di, vô luận thương tổn tạo thành đối với tàu hỏa hoa hay là chúng ta đều phi thường lớn. Sức tính toán của chúng ta cũng bị tiêu hao lượng lớn. Lại thêm khoan thủng phù trận phòng ngự cùng vỏ ngoài kiên cố nhất của tàu thiên huyễn, hao tổn tạo thành đối với mũi khoan huyền quang cũng rất lớn, nay, tàu hỏa hoa đã là nỏ mạnh hết đà, không có khả năng tiến thêm nửa bước. Lý Diệu nghĩ chút, như vậy bây giờ, gương bên ngoài tàu thiên huyễn hẳn là đã phá hỏng rồi nhỉ. Các ngươi có thể xâm nhập tinh não, đánh sập toàn bộ thái hư chiến binh. Không bằng chúng ta ở chỗ này chờ, chờ sau khi các ngươi đánh sập thái hư chiến binh, lại đi xử lý Tiêu Huyền Sách. Không có khả năng. Giáo sư Mạc Huyền nói, tinh não quá mạnh, lại quá phức tạp, chúng ta ít nhất cần 10 phút đồng hồ mới có thể hoàn toàn thẩm thấu, phát tán virus. Trong quá trình này, vô cùng có khả năng bị tinh não phát hiện, triển khai một cuộc công phòng sức tính toán kịch liệt. Nơi này chính là đại não cùng trái tim của tàu thiên huyễn, vô số thái hư chiến binh thủ vệ nơi này, bọn nó rất nhanh sẽ xông lên, ở trước khi virus phát tác, đã có thể đem tàu hỏa hoa cùng chúng ta đều xé thành mảnh vụn. Cho nên, các ngươi vẫn cần tiến công phòng điều khiển, chém giết Tiêu Huyền Sách, hấp dẫn hạn độ lớn nhất sức chú ý của thái hư chiến binh, tranh thủ thời gian cho chúng ta. Thái hư chiến binh nơi này, tương đương với thân binh của Tiêu Huyền Sách, hẳn là do tinh não trực tiếp khống chế, sẽ chiếm dụng lượng lớn sức tính toán của tinh não. Các ngươi đánh càng kịch liệt, tinh não sẽ điều động càng nhiều sức tính toán để đối phó các ngươi, chúng ta có thể thừa dịp sơ hở mà vào, nói không chừng có thể hoàn toàn lừa gạt tinh não, vô thanh vô tức phát động virus. Lý Diệu đã hiểu, đây là kế dương đông kích tây. Vậy còn có cái gì đáng nói, xông lên thôi. Lập tức chia quân hai đường, bao gồm Tư Khấu Liệt ở trong, một bộ phận người tu chân ở lại bảo hộ tàu hỏa hoa, mọi người còn lại đều theo Lý Diệu, Lạc Tinh Tử đánh vào phòng điều khiển. Việc tới nước này cũng không cần giữ lại linh năng nữa, Lý Diệu thúc giục 6 cái đầu rồng phía sau chiến khải, đánh ra 6 viên Long Châu ngưng tụ lực phá hoại cường độ cao, đem vách khoang phía trước, tính cả người tu tiên và thái hư chiến binh phía sau vách khoang đánh nổ toàn bộ, đánh ra một con đường rộng rãi đi thông phòng điều khiển. Dọc theo đường đi, vô số thái hư chiến binh từ hành lang hai bên lao tới. Những thái hư chiến binh này lại có khác biệt với thứ mọi người nhìn thấy trong vũ trụ. Trên tài liệu luyện chế tăng lên trên diện rộng tự nhiên không cần phải nói, càng quan trọng hơn là bọn nó linh hoạt hơn, nhanh nhẹn hơn, lựa chọn chiến thuật nhiều biến hóa hơn, thần bí khó lường, giống như bên trong giấu những người sống sờ sờ, hoàn toàn nhìn không ra chút hương vị máy móc nào. Lý Diệu biết, bọn thái hư chiến binh này đều do tinh não trực tiếp khống chế, sức tính toán mạnh hơn so với thái hư chiến binh bên ngoài không chỉ chục lần. Đối mặt thái hư chiến binh lao tới như thủy triều, vô số người tu chân trúc cơ kỳ, kết đan kỳ tự nguyện ở lại ngăn cản, tranh thủ cho đám người Lý Diệu thời gian quý giá, sau 3 phút chém giết, rốt cuộc xông vào phòng điều khiển. Cảnh tượng trên phòng điều khiển lại khiến Lý Diệu cũng phải hít một hơi thật sâu, có chút gian nan nuốt ngụm nước bọt, lông tơ trên gáy dựng đứng lên từng sợi một. Làm một con tàu siêu cấp khổng lồ dài hơn 30 km, quy mô phòng điều khiển tàu Thiên Huyễn cũng to lớn vô cùng, chỗ cao nhất, cao thấp chênh lệch đạt tới gần 100 mét, quả thực là một cung điện nguy nga. Trên vách khoang xung quanh được khảm máy tính rậm rạp, lóe ra hào quang ảm đạm, giống như những con mắt yêu dị, không chớp mắt cái nào nhìn bọn họ chằm chằm. Xung quanh máy tính là phù trận phòng ngự như mô mỏng, giống như bong bóng xà phòng dưới ánh mặt trời, rung rẩy phát sáng, đặc biệt phía sau phòng điều khiển, vị trí tinh não, tổng cộng 10 mấy tầng phòng ngự phù trận chồng xếp cùng một chỗ, giống như mây mù, làm tinh não đắm chìm ở trong một mảng sương mù. Giờ phút này, trên phòng điều khiển, từ mặt đất đến giữa không trung, sắp xếp chỉnh tề mấy ngàn thái hư chiến binh, hình thành một hình lập phương chính xác. Những thái hư chiến binh này, dáng người thon dài, thân thể hoa mỹ, toàn thân như làm từ bạch ngọc, không có chút màu sắc hỗn tạp, chỉ khảm ở ngực một chiến huy hành tinh màu vàng thiêu đốt. Lý Diệu còn chưa bao giờ gặp thái hư chiến binh tinh xảo, hoa mỹ như thế, rõ ràng là máy móc và tinh thạch không chút sự sống tổ hợp lại với nhau, lại như là bạch tuộc, không kiên nể gì hướng chung quanh phóng thích linh năng. Linh năng của toàn bộ thái hư chiến binh dây dưa với nhau, ngưng tụ thành một lồng giam không thể phá vỡ. Lồng giam này, chậm rãi hướng đám đông người tu chân trấn áp tới. Lý Diệu chưa phát hiện bóng dáng Tiêu Huyền Sách. Chẳng lẽ ta phán đoán sai, Tiêu Huyền Sách không ở trên tàu Thiên Huyễn, mà là trực tiếp tiến vào khu trung tâm, đi tấn công hội trường lớn tương lai ngàn năm. Lý Diệu có chút mê mang. Theo lý thuyết là tuyệt đối không có khả năng, tinh não mới là trung tâm của người tu tiên, Tiêu Huyền Sách không có khả năng bỏ qua bảo hộ đối với nơi này. Hay là hắn cho rằng, bằng vào những thái hư chiến binh cường đại chưa từng có này, đã có thể ngăn cản toàn bộ người tu chân. Bỏ cuộc đi. Đúng lúc này, từ trong phù trận phát thanh phía dưới đầu của một thái hư chiến binh truyền đến thanh âm lạnh như băng, các ngươi từ vành đai thứ 11 đường đánh tới, đã là nỏ mạnh hết đà, nhất định sẽ bao phủ ở trong đại dương mênh mông thái hư chiến binh, không có chút cơ hội nào. Từ bỏ chống cự phí công, cùng hy sinh vô vị. Ngươi ta đều là cường giả dẫn đầu ở trên con đường tiến hóa, là hy vọng của văn minh nhân loại. Không nên tự giết lẫn nhau. Bây giờ đầu hàng, ta sẽ không so đo mọi thứ các ngươi làm, thậm chí ngay cả Bạch Tinh Hà, ta cũng có thể hoàn toàn đặc xá, chúng ta cùng nhau nắm tay, xây dựng chân nhân loại đế quốc, thực hiện văn minh nhân loại một lần nữa quật khởi, cùng nhau đối kháng các dị tộc đáng sợ kia trong rừng rậm đen tối. Lý Diệu cả kinh, mơ hồ đoán được chiến thuật của Tiêu Huyền Sách. Hắn còn chưa mở miệng, sư đệ Lạc Tinh Tử của Tiêu Huyền Sách đã giận không thể ác gầm rú, câm mồm. Tiêu Huyền Sách, ngươi luôn mồm đều là cái gì văn minh nhân loại, ba câu không rời khỏi cái gì vĩ đại, quang vinh, quật khởi, nghe thật đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt. Nhưng, ngươi trong miệng nói văn minh nhân loại quật khởi, trong tay làm lại là chuyện gì? 7 năm trước trên Không Sơn Luận Kiếm, ngươi sai khiến Trường Sinh Điện, một hơi nổ chết vài vạn người. Ở trên Thiết Nguyên Tinh, kế hoạch của ngươi, thiếu chút nữa làm Thiết Nguyên Tinh và Thiên Thánh Thành hoàn toàn quyết liệt, một khi nội chiến bắt đầu. Lại càng không biết có bao nhiêu người vô tội sẽ vợ con ly tán, tán thân tinh hải. 5 năm trước, ở vành đai thứ 10, ngươi một tay đạo diễn thiên ma đổ bộ, lại tạo thành 10 mấy vạn người tử vong. Mấy 10 vạn người để lại nghiêm trọng di chứng. Mà 5 năm qua, người tu tiên các ngươi ở trong phi tinh giới tạo nghiệp, càng là rừng trúc cũng không ghi lại hết được. Rốt cuộc có bao nhiêu người vô tội chết ở trên tay các ngươi bọn người tu tiên không biết xấu hổ này? Đó đều là những người sống sờ sờ, từng người cha, người mẹ, con trai, con gái, người chồng cùng người vợ đó. Các ngươi cái lũ không bằng heo chó này, đem nhân loại sống sờ sờ coi là quân cờ, coi là công cụ, coi là nhiên liệu, để giả tâm của mình hừng hực thiêu đốt, thậm chí ngay cả thân sinh cốt nhục, con đẻ của mình, cũng có thể không chút do dự giết chết, lại còn có mặt mũi nói cái gì văn minh nhân loại. Ta nhổ vào. Thái hư chiến binh này trầm mặt. Nhưng cách đó không xa, một thái hư chiến binh khác lại ngẩng đầu, con mắt tinh thể nở rộ ra hào quang màu đỏ tươi, thản nhiên nói, ở dưới mấy trăm vạn năm huy hoàng của văn minh nhân loại, cái gọi là thân sinh cốt nhục, lại có gì khác với nhổ một sợi tóc? Nhổ một sợi tóc, có ai sẽ do dự sao? Nói xong câu đó, thái hư chiến binh này cũng lâm vào trầm mặc. Mà cách bọn họ rất xa, trên một góc hình lập phương, thái hư chiến binh thứ ba nói, ở trong vũ trụ rộng lớn vô biên, ở trong cánh rừng rậm đen tối cá lớn nuốt cá bé, ai thích nghi thì sinh tồn này, ở trong năm tháng chiến tranh ức vạn năm, vĩnh viễn không chấm dứt này, cá thể không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có làm một văn minh nhân loại chỉnh thể, mới có được giá trị chí cao vô thượng. Thái hư chiến binh thứ tư ở giữa hình lập phương tiếp nhận câu chuyện, thanh âm như thanh kiếm sắc bén xuyên thấu mấy chục mét khoảng cách, cứng rắn như sắt, mỗi người, giống như là một tế bào, toàn bộ tế bào ngưng tụ cùng một chỗ, liền hợp thành văn minh nhân loại vĩ đại. Thái hư chiến binh thứ năm bên cạnh nó đạo, đối với sinh mệnh thể mà nói, trao đổi chất, tế bào tử vong và sinh ra, đều là chuyện quá mức bình thường. Tế bào nhỏ yếu tử vong, đổi lấy là tế bào cường đại hơn sinh ra, một lần lại một lần trao đổi chất, sinh mệnh thể mới có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Thái hư chiến binh thứ sáu trước mặt mọi người nói, đây là con đường tiến hóa, đây là con đường vĩnh sinh. Vì văn minh nhân loại vĩnh sinh, hy sinh một ít tế bào nho nhỏ, lại đã tính là gì? Đừng nói chỉ hy sinh mấy triệu người, cho dù phải hy sinh mấy trăm triệu người, người tu tiên chúng ta, cũng không thẹn với lòng. Toàn bộ người tu chân đều trầm mặc. Lý Diệu càng sầu tới mức nghiến răng hàm. Không phải vì Tiêu Huyền Sách yêu ngôn hoặc chúng, mà là vì hắn rốt cuộc đã phát hiện chiến thuật của Tiêu Huyền Sách. Tiêu Huyền Sách thằng cha không biết xấu hổ này, gã quả thực ở trên tàu Thiên Huyễn, mặc tinh khải giống thái hư chiến binh như đúc, nấp ở trong mấy ngàn thái hư chiến binh. Mấy ngàn thái hư chiến binh đã biến thành ngụy trang tốt nhất của gã. Bởi vì không chắc rốt cuộc một cái nào là thái hư chiến binh, một cái nào là Tiêu Huyền Sách mặc tinh khải màu trắng, người tu chân khi đối mặt mỗi một thái hư chiến binh, đều phải hết sức chăm chú, lo lắng đề phòng, toàn lực ứng phó. Mặc dù Nguyên Anh lão quái, linh năng cũng có hạn, ở trong chiến đấu cường độ cao, rất nhanh sẽ tiêu hao hết. Vốn, ở lúc đối mặt thái hư chiến binh loại tiêu hao phẩm này, Kim Đan và Nguyên Anh còn có thể áp chế lực lượng của mình, lấy phương thức tương đối tiết kiệm linh năng để tác chiến. Nhưng bây giờ, biết một thái hư chiến binh trong đó là cao thủ số một phi tinh giới, ai còn dám giữ lại thực lực. Hơi mất tập trung một cái giá phải trả, vô cùng có khả năng là sinh mệnh mình. Có lầm không, thân là cao thủ số một phi tinh, rõ ràng có thể dựa vào thực lực nghiền áp, lại còn muốn dùng đầu óc để tác chiến, quả thực không cho người khác nữa con đường sống mà. Đáy lòng Lý Diệu âm thầm mắng. Hỏi một lần cuối cùng. Mấy ngàn thái hư chiến binh đồng thời giơ lên một ngón tay, có ai, nguyện ý trung thành chân nhân loại đế quốc, nguyện trung thành với Tiêu Huyền Sách ta hay không? Toàn bộ người tu chân đều cắn chặt môi, tiết chữ như vàng. Lạc Tinh Tử cười to, Tiêu Huyền Sách, tỉnh lại đi, người ta đại đạo khác nhau, ở trong mắt người tu chân chúng ta, người chính là người, đã không là khỉ, càng không phải con kiến, lại càng không phải tế bào. Chỉ cần còn có một người tu chân, còn có một hơi cuối cùng, thì nhất định sẽ cùng chân nhân loại đế quốc của ngươi, đổ máu đến cùng. Tiêu Huyền Sách hừ lạnh một tiếng, thái hư chiến binh tạo thành hình lập phương thật lớn lại một lần nữa chậm rãi di động, trấn áp tới. Lý Diệu, chúng ta đã đột phá tầng phòng tuyến đầu tiên, rất nhanh có thể gieo vào virus, chẳng những có thể đánh sập tinh não, còn có cơ hội khống chế được một lượng lớn thái hư chiến binh. Ngươi phải nghĩ cách, kéo dài thêm chút thời gian. Trong kênh thông tin riêng kín đáo, truyền đến tiếng kêu quái dị của giáo sư Mạc Huyền. Lý Diệu giật mình một cái, bỗng giơ cao hai tay, bày ra tư thái đầu hàng, đợi chút, Tiêu Huyền Sách, nghe ngươi vừa rồi nói như vậy, ta cẩn thận nghĩ, bỗng phát hiện ngươi nói rất có đạo lý, ta thế mà không còn lời nào để chống đỡ. Không sai, mỗi một nhân loại nhỏ yếu chính là một tế bào, chết mấy chục vạn người, đối với văn minh nhân loại mà nói, cũng chỉ là nhổ một sợi tóc, cắt mất một cái móng tay mà thôi, ai tắm rửa còn không cọ rách vài miếng da chết, phải không? Cho nên, Tiêu đạo hữu, không biết ngươi có thể giới thiệu một lần nữa cho chúng ta chân nhân loại đế quốc hay không? Nói ví dụ gia nhập đế quốc có phúc lợi gì này, đế quốc ở sau khi cướp lấy chính quyền có phương lược lập nước gì này, đế quốc có hệ thống tước vị gì không, kẻ sĩ chính nghĩa như ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, lâm trận phản chiến, có thể phong công tước, bá tước gì hay không, nói kỹ một lần đi. Toàn bộ người tu chân đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu giống như nghe được trong kênh thông tin truyền đến nửa câu chửi má nó mỏng manh. Toàn bộ thái hư chiến binh thì đều phát ra tiếng cười nhẹ nhàng. Tốt. Một thái hư chiến binh tận cùng phía trước vương ba ngón tay, cho ngươi 3 giây, dùng chiêu thức mạnh nhất, tận hết sức lực, tùy tiện công kích một người tu chân, ta liền tin tưởng ngươi đầu hàng, hướng ngươi giới thiệu chi tiết tương lai của chân nhân loại đế quốc. A. Lý Diệu há hốc mồm. Tí tách, 3 giây đến, ngươi không còn cơ hội. Toàn bộ thái hư chiến binh rút chiến đao khỏi vỏ, linh năng bùng cháy. Súng bắn chim đầu đàn, mấy trăm khí tức sắc bén vô cùng đồng thời khóa lấy Lý Diệu. Cả nhà ngươi chứ, mới qua 1 giây. Lý Diệu khóc không ra nước mắt, sao mỗi lần hắn muốn kéo dài thời gian, chỉ số thông minh của kẻ địch đều sẽ cao như vậy. Vù! Vù! Mấy ngàn thái hư chiến binh cùng lúc phát ra một đợt tiếng rít chói tai, sóng âm chấn động cao tầng không chút trở ngại xuyên thấu tinh khải người tu chân, đánh vào trong đại não của bọn họ, giống như những thanh đao sắc bén. Quấy động đầu của mọi người đều đau đớn muốn nứt ra. Hình lập phương chợt tan rã, mấy ngàn thái hư chiến binh từ 4 phương 8 hướng các góc độ, hướng mấy chục người tu chân vồ tới, trong đó còn kèm theo một gã phi tinh đệ nhất cao thủ Tiêu Huyền Sách. Vù vù vù vù. Lý Diệu vung đôi tay, vô số bông tinh thạch quấy nhiễu linh võng rời tay bay ra, chợt phát nổ ở giữa không trung. Nhưng, nơi này là trung tâm tinh não, cường độ linh võng vô tiền khoáng hậu. Đạn quấy nhiễu trừ khiến hào quang trong con mắt tinh thể của thái hư chiến binh hơi lóe lên một phen, lại không có chút hiệu quả nào. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mỗi một thái hư chiến binh đều như là tia chớp hình cầu bành trướng tới cực điểm, phóng ra hơn 100 luồng hồ quang u lam. Hồ quang lượn lờ, dây dưa lẫn nhau, đem mấy ngàn thái hư chiến binh hoàn toàn nối liền một chỗ, hình lập phương biến thành lồng giam quấn đầy bụi gai tia chớp. Những thái hư chiến binh này là con rối đỉnh cấp nhất tập đoàn Thái Hư tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo luyện chế, mặc dù không phải đối thủ của Kim Đan cùng Nguyên Anh, nhưng cũng không phải tạp binh dễ dàng sụp đổ, đặc biệt mỗi một Thái Hư chiến binh ở trước khi hủy diệt, đều sẽ ở dưới tinh não thao túng, vượt trước một bước tự bạo. Tạo thành quấy nhiễu thật lớn đối với Kim Đan và Nguyên Anh. Trong lồng giam, mấy chục luồng ánh sáng kéo ra tàn ảnh sáng lạng vô cùng, giống như mấy chục dải tơ lụa tả xung hữu đột ở trong bụi gai, nơi nó tới thái hư chiến binh ùng ùng nổ tung, nhưng mảnh vỡ sau khi nổ tung vẫn ở dưới hồ quang lôi cuốn như sợi roi tia chớp, không ngừng áp súc người tu chân không gian hoạt động, áp súc kéo dài hao tổn vốn chính là tinh túy của chiến thuật thái hư chiến binh. Những thái hư chiến binh này do tinh não tự mình khống chế, sức tính toán thật sự quá mạnh. Lý Diệu nhíu mày thật sâu. So linh năng, so tốc độ, so cường độ, thái hư chiến binh tuyệt đối không phải đối thủ của Kim Đan và Nguyên Anh. Nhưng bọn hắn lại như là có thể đoán trước được một bước động tác tiếp theo của người tu chân, bố trí phòng vệ thậm chí tự bạo trước, hình thành những tấm khiên lửa cùng tia chớp, nhanh chóng tiêu hao thể lực, linh năng của người tu chân cùng độ mài mòn của tinh khải. Tập đoàn Thái Hư cung cấp Thái Hư ảo cảnh cho toàn bộ tu chân giới, đã hơn 1.000 năm thời gian. Hơn 1.000 năm tới nay, toàn bộ người tu chân, cho dù là Kim Đan và Nguyên Anh, đều quen sử dụng Thái Hư ảo cảnh để tiến hành mô phỏng tu luyện cùng thực chiến. Cho nên, trong kho số liệu khổng lồ của tập đoàn Thái Hư, liền lưu giữ số liệu chiến đấu của lượng lớn Nguyên Anh lão quái, bao gồm đặc điểm chiến thuật, thói quen chiến đấu, tốc độ lớn nhất cùng chiêu thức thường dùng vân vân của bọn họ, tất cả số liệu đều lưu giữ ở sâu trong tinh não. Nói cách khác, tinh não đã sớm nhìn thấu bất cứ một loại chiến thuật, chiêu thức, thần thông nào của mỗi một Nguyên Anh lão quái. Lấy sức tính toán khổng lồ của tinh não, khẳng định đã sớm đem chiến đấu như vậy ở trong thái hư ảo cảnh mô phỏng ngàn vạn lần, cuối cùng định ra một bộ chiến thuật tốt nhất, cho nên những thái hư chiến binh này mới có thể khó chơi như vậy. Trong kênh thông tin bỗng truyền đến một tiếng hét thảm. Cùng lúc đám đông Thái Hư chiến binh ùn ùn tự bạo, tốc độ của một Thái Hư chiến binh bỗng tăng lên gấp 10, chiến đao chấn động đồng thời huyễn hóa ra ba lưỡi đao dài mười mấy mét, như rắn độc, như dao long, đồng thời bổ trúng ba người tu chân. Ba người tu chân này, tất cả đều là cấp kết đan, lại bị ba đạo đao khí trực tiếp chém nổ khiên linh năng, bổ vỡ giáp ngực, chấn gãy mấy chục cái xương sườn. Linh năng sắc bén không thể chống đỡ, thậm chí ở trên trái tim bọn họ cũng đâm ra mấy trăm cái lỗ thủng to bằng mũi kim. Là Tiêu Huyền Sách. Lý Diệu mở to mắt, liều mạng muốn khóa được quỹ tích vận động của Tiêu Huyền Sách. Nhưng Tinh Khải gã mặt, ngoại hình giống Thái Hư chiến binh như đúc, lẫn vào trong mấy ngàn Thái Hư chiến binh, lại thêm vụ nổ hoa cả mắt, huyền quang và tàn ảnh bay tán loạn, nào còn bắt giữ được. Có lầm không? Thân là phi tinh đệ nhất cao thủ, chơi trò lưu manh, thế mà so với ta còn lưu manh hơn. Lý Diệu tức giận đến mức nghiến răng hàm bốc khói, ở trong kênh thông tin gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ Nguyên Anh, không cần quản Thái Hư chiến binh, lao tới công kích Tinh Não. Sáu cái đầu rồng sau lưng mở ra cái mồm to như chậu máu, sáu viên long châu như vệ tinh lượn lờ nhanh chóng ở quanh thân, hình thành sáu vành đai chói mắt, đỏ cam hồng lục lam tím, sáu vành đai hướng bốn phương tám hướng bắn đi như điện, nháy mắt đem mười mấy Thái Hư chiến binh cắt thành hai nửa, mặt cắt phát ra ánh sáng màu da cam. Yên lặng một lát, ùn ùn phát nổ. Lý Diệu nhân cơ hội hướng Tinh Não lao tới. Phòng điều khiển và phòng khống chế chỗ Tinh Não chỉ cách một bức tường, hơn nữa là một bức tường thủy tinh bán trong suốt. Xuyên thấu qua phù trận phòng ngự và tường thủy tinh, Tinh Não rõ ràng có thể thấy được. Giấu đầu lộ đuôi phải không? Chờ ta đem bức tường này đánh nổ, xem ngươi còn nấp như thế nào. Lý Diệu giang đôi tay đến cực hạn, mấy trăm hơn một ngàn luồng linh năng từ trong tứ chi bách hải tràn ra, theo huyết mạch một đường ùa lên trên, dọc theo hai cánh tay, tạo hình xoắn ốc ùa vào bàn tay, ở lòng bàn tay ngưng tụ thành hai quả cầu ánh sáng chói mắt. Hai bàn tay khép lại, hai quả cầu ánh sáng như hai cái hố đen hấp dẫn lẫn nhau lại bài xích lẫn nhau, dọc theo tuyến đường hình số 8 bắt đầu bay múa. Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, dùng hết khí lực cả người, đẩy mạnh, hai quả cầu ánh sáng gào thét lao lên, ở trước mặt bành trướng thành một cột sáng khổng lồ đường kính 3 mét, tận cùng phía trước là một mũi khoan huyền quang hai màu đen trắng, xoay tròn thật nhanh. Mũi khoan gào thét, như cự long rít gào. Phàm là Thái Hư chiến binh ngăn cản ở trước cột sáng, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Mũi khoan hung hăng đánh ở trên phù trận phòng ngự phía trước tường thủy tinh. Trong nháy mắt, phòng điều khiển trời rung đất chuyển. Phù trận chiếu sáng trên trần nhà đầu tiên là bị linh năng phát sáng kích động càng lúc càng sáng, vô cùng chói mắt, sau đó, bốp, một tiếng, ùng ùng nổ tung, làm phòng điều khiển lâm vào bóng tối trong nháy mắt. Cuối cùng, phù trận chiếu sáng khẩn cấp lại lần nữa lóe sáng, ánh sáng lóe lên đứt quãng, mọi người đều không ngừng cắt đổi ở giữa ánh sáng và bóng tối. Trước mặt Lý Diệu, phù trận phòng ngự hướng phía trong lõm xuống thật sâu, như một vòng xoáy thật lớn, ước chừng mười mấy giây mới khôi phục bình thường. Chỉ là, trong không khí nhìn như bình tĩnh, không ngừng có từng đạo hồ quang tán loạn hiện lên, chứng minh phù trận phòng ngự vẫn ở trong chấn động to lớn. Lý Diệu sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển như trâu. Đơn thuần lấy cường độ linh năng mà nói, một đòn này hầu như đạt tới cực hạn của hắn, không ngờ ngay cả phù trận phòng ngự cũng chưa đánh nổ. Tỉnh lại đi. Mấy trăm Thái Hư chiến binh cùng lúc châm biếm, cung cấp linh năng cho phù trận phòng ngự này, là lò phản ứng chính của tàu Thiên Huyễn. Lò phản ứng này đường kính đã đạt tới 500 mét, ngươi ngẫm xem, nó có thể cung cấp bao nhiêu linh năng. Một đòn toàn lực của Nguyên Anh lão quái, đối với bộ phù trận phòng ngự này mà nói, cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi. Lý Diệu cười lạnh. Hắn là luyện khí sư, tự nhiên biết Tiêu Huyền Sách là đang khoác lác. Lò phản ứng của tinh thạch chiến hạm tuy khổng lồ, nhưng chủ yếu là dùng để phát ra động lực, mà không phải năng lực công phòng, là lấy hình thức tinh thạch thiêu đốt tương đối thông thả mà ổn định, không thể đơn giản như lò phản ứng tinh khải, càng không thể đơn giản như đan điền, khí hải, não vực trong cơ thể người tu chân. Huống chi, cũng đã nói là lò phản ứng chính, đương nhiên cần phụ trách phát ra đại bộ phận linh năng của tàu Thiên Huyễn, có thể có 10% linh năng phát đến phù trận phòng ngự này đã không tệ rồi. Tiêu Huyền Sách ở trong kịch chiến, còn tiêu hao sức tính toán quý giá để lải nhải, chứng minh bản thân đánh tới điểm yếu của hắn. Cao thủ Nguyên Anh còn lại cũng đều là hạng người sức tính toán phát triển, trí tuệ siêu cao, lập tức phản ứng lại, thay đổi chiến thuật, không dây dưa với Thái Hư chiến binh nữa, thậm chí thà rằng liều mạng chịu một hai lần công kích của Thái Hư chiến binh, cũng phải bay đến trước mặt Tinh Não. công kích đại trận phòng ngự che ở giữa phòng khống chế tinh não cùng phòng điều khiển. Trong khoảng thời gian ngắn, đao quang kiếm ảnh, quả cầu lửa bay loạn, cơn bão linh năng lúc trầm lúc bổng. Thái hư chiến binh mạnh nữa, cũng ngăn không được nguyên anh lão quái bắt đầu liều mạng, dưới lạc tinh tử bọn 6 gã nguyên anh toàn lực tấn công, phù trận phòng ngự rất nhanh ở sau từng đợt gợn sóng chớp động, hóa thành ức vạn ánh sao, hướng 4 phương 8 hướng bắn tung tóe, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phù trận phòng ngự bị đánh nổ rồi. Bây giờ, ngăn trở người tu chân cùng tinh não, chỉ còn lại có một bức tường thủy tinh. Tuy ở trong quá trình này, Tiêu Huyền Sách nhịn không được hiện thân lần nữa, đánh lén chém giết 6 kết đan cao thủ, nhưng người tu chân cũng đều đánh ra chân hỏa, toàn bộ kết đan cao thủ đều ở chung quanh Nguyên Anh cường giả vờn quanh một vòng, để Nguyên Anh có thể yên tâm công kích phù trận phòng ngự của tinh não. Bản thân lại trả giá sinh mệnh, gắt gao bám trụ Tiêu Huyền Sách và Thái Hư chiến binh. Cho dù Tiêu Huyền Sách là phi tinh đệ nhất cao thủ, ở lúc đối mặt cường giả kim đan ôm quyết tâm nhất định phải chết, cũng chưa chắc mỗi lần đều có thể chém giết trong tích tắc. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. 6 nguyên anh lão quái, ở dưới sự dẫn dắt của lạc tinh tử, đều tự phát động thế công mạnh nhất, 6 đạo huyền quang, phi kiếm, chiến đao và tia chớp hình cầu liên hoàn bổ vào trên tường thủy tinh. Thủy tinh tường, vỡ vụn. Vết rạn như mạng nhện nháy mắt che kín cả bức tường thủy tinh, tinh não phía sau tường tỏ ra vô cùng vặn vẹo, dữ tợn. Vù. Mắt thấy lần công kích tiếp theo của 6 gã nguyên anh sắp đem bức tường thủy tinh hoàn toàn đánh nổ, Tiêu Huyền Sách rốt cuộc không kiềm chế được, một thái hư chiến binh bình thường, lấy tốc độ cao gần như thuấn di, xuất hiện ở giữa tường thủy tinh cùng 6 gã nguyên anh. Rầm. Ngụy trang tương tự với thái hư chiến binh trên người hắn chợt nổ tung, thay thế là một bộ tinh khải lập lòe ánh sáng vàng. Hút mắt người ta nhất là mũ giáp nhô lên cao của bộ tinh khải này, tỏ ra cái đầu thật dài, giống như đội một cái vương miện khí phách, vương miện hướng tới 4 phương hướng, phân biệt khắc 4 gương mặt khác nhau, hoặc lạnh nhạt, hoặc nổi giận, hoặc mừng như điên, hoặc sầu bi. Giáp ngực tinh khải cũng bị phát họa thành một gương mặt thật lớn, một nửa dữ tợn đáng ghê tởm, một nửa nhân ái hiền lành, giống như chư thiên thần Phật và cửu u yêu ma hỗn hợp thể. Đây là tinh khải thiên tôn thuộc về riêng Tiêu Huyền Sách. Thiên tôn chiến khải vừa hiện thân, gương mặt một nửa hiền lành một nửa đáng ghê tởm trên giáp ngực giống như bắt đầu vặn vẹo, trong tai mọi người đồng thời truyền đến hai loại thanh âm cười điên cuồng cùng khóc. Bao gồm Lý Diệu, trong lòng toàn bộ người tu chân đều hiện ra tâm tính quỷ dị, một nửa sợ hãi, một nửa sùng kính. Là tinh thần công kích. Bộ tinh khải này của Tiêu Huyền Sách cũng ẩn chứa thần thông tinh thần công kích cực kỳ cường đại, so với bách diện chiến khải của Phong Vũ Trọng còn mạnh hơn gấp trăm lần. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, biết phi tinh đệ nhất cao thủ, rốt cuộc sắp thi triển ra toàn bộ thực lực. Gào. Tiêu Huyền Sách chưa gầm rú, nhưng linh năng tuôn trào ra, lại như là có một con cự thú vũ trụ, phát ra tiếng rống điên cuồng lay động trời đất, trong không khí hiện ra những quả cầu nhỏ màu vàng nhạt, vừa xoay tròn, vừa phát ra tiếng chấn động chói tai. Những thứ này đều là linh năng Tiêu Huyền Sách trực tiếp ngưng tụ thành hình, hình thành những quả bom linh năng đáng sợ. 6 tên Nguyên Anh, cộng thêm Bạch Tinh Hà tên gà mờ này, coi như là 6 tên rưỡi, các ngươi cho rằng như vậy, đủ chiến thắng ta rồi sao? Quá ngây thơ rồi. Ở lúc toàn bộ quả bom linh năng hướng 7 người tu chân gào thét mà đến, Tiêu Huyền Sách cũng hóa thành 7 luồng hào quang màu vàng, trong cùng một lúc, chống lại 7 tên cường giả Nguyên Anh. Phi tinh đệ nhất cao thủ, lưu manh hẳn lên là thật sự lưu manh, nhưng bá đạo hẳn lên, lại cũng bá đạo đến cực điểm. Lấy một địch 7, còn muốn giành trước ra tay, bom linh năng ùng ùng bùng nổ, cùng lúc đánh ra một biển lửa, hào quang màu vàng hóa thành 7 hình tượng hoàn toàn khác nhau, lại là Tiêu Huyền Sách nhằm vào đặc điểm khác nhau của 7 tên cường giả, đem linh năng phát ra hình thái khác nhau. Lý Diệu trong nháy mắt cảm nhận được áp lực như núi lở sóng thần, chỉ cảm thấy mỗi một lỗ chân lông quanh thân mình đều bị từng bó mũi kim màu vàng xâm nhập. May mắn Tiêu Huyền Sách nghĩ lầm hắn là Bạch Tinh Hà, phát động với hắn chủ yếu là tinh thần công kích, hắn mới có thể ở dưới tình huống chưa bùng nổ ra thực lực thật sự miễn cưỡng ngăn cản được. Len ken len ken len ken. Chiến đao của hai người hung hăng va chạm với nhau, trong phút chốc đan xen hơn 1000 lần, giống như mấy ngàn sợi chỉ vàng ở giữa không trung đan xen ngang dọc, trên lưỡi đao trong nháy mắt xuất hiện hơn ngàn vết vỡ thật sâu, hơn 1000 lần chấn động đan vào nhau, hai thanh chiến đao đều ầm ầm sụp đổ. Chiến đao sau khi sụp đổ, vẫn ở dưới linh năng dân trào của hai người trói buộc, duy trì hình thái đao kiếm, càng thêm phô trương, càng thêm khí phách, tiếp tục hung hăng dây dưa, giống như hai con dao long cắn nuốt nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Linh năng của hai bên tiếp tục tuôn ra, hình thành một mảng sóng xung kích chói mắt, toàn bộ mảnh vỡ kim loại đều hóa thành bột phấn, bột kim loại lại ở dưới nhiệt độ cao áp lực lớn cực độ, ngưng tụ thành những hạt châu màu bạc nho nhỏ, hạt châu bạc như ám khí, hướng bốn phía bắn nhanh, xuyên thủng mấy chục thái hư chiến binh và vài người tu chân. Cùng lúc đó, một đòn tinh thần công kích so với lưỡi đao càng hung hiểm hơn, hung hăng bổ vào não vực Lý Diệu. Tuy thần hồn Lý Diệu vô cùng kiên cố, nhưng hắn còn muốn lầm đường Tiêu Huyền Sách thêm một lần nữa, lập tức hét thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, lao vào bên trong một đám thái hư chiến binh. Hắc Dực kiếm phía sau Tinh Khải lại nóng lòng muốn thử, một khi Tiêu Huyền Sách theo vào đã kích, Hắc Dực kiếm nháy mắt sẽ kích phát ra cái cánh thật lớn, giúp hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, phối hợp truy long hóa vũ đao, triển khai phản kích cuồng bạo nhất. Tiêu Huyền Sách lại chưa thừa thắng xông lên, bảy luồng ánh sáng màu vàng một lần nữa rụt về, lại ngưng tụ ra thân thể ánh vàng lập lòe, bá đạo vô cùng. Chỉ là Tinh Khải nứt vỡ, che kín vết thương, giống như vừa mới trải qua một cuộc huyết chiến. Tinh Khải của sáu nguyên anh cường giả cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, giống như che kín vết thương nhìn thấy ghê người, tựa như nhẹ nhàng chạm một cái, sẽ chợt sụp đổ. Tiêu Huyền Sách, ngươi quá cuồng vọng. Lạc Tinh Tử gian nan cười, mọi người đều là nguyên anh, cho dù ngươi là phi tinh đệ nhất cao thủ, cũng không có khả năng đồng thời chiến thắng bảy người chúng ta. Một trận chiến này, ngươi thua chắc rồi. Tiêu Huyền Sách liên thanh cười lạnh, khí thế không ngừng tăng lên, ngọn lửa màu vàng lượn lờ quanh thân càng cháy càng vượng, đến cuối cùng, cả người giống như đều hòa tan ở trong linh hỏa. Tinh Khải, cơ bắp, xương khớp cùng nội tạng tựa như đều biến thành thủy tinh thể bán trong suốt, chỉ có chỗ sâu nhất của thân thể, một khối kết tinh linh năng như đứa trẻ, rõ ràng có thể thấy được, rạng rỡ tỏa sáng. Đây, chính là Nguyên Anh. Luyện khí, trúc cơ cùng kết đan, đã làm linh năng đi qua con đường trạng thái khí, trạng thái dịch và trạng thái cố định, từ trên cường độ mà nói, đạt tới đỉnh cao mang tính giai đoạn. Cảnh giới tu luyện kế tiếp, lại là cần đem linh năng giữa trời đất kết hợp với tinh thần, ý chí bản thân, rèn luyện ra ý chí tinh thuần nhất, chân thật nhất, bổn nguyên nhất của bản thân, đưa vào trong linh năng, đắp nặng ra một, chính mình, trạng thái năng lượng thuần túy. Bản thân thuần túy trạng thái năng lượng này, chính là chân ngã. Tu chân, tu chính là chân ngã này. Tiêu Huyền Sách đem lực lượng bổn nguyên nhất của gã đều thi triển ra, ý chí ngưng tụ mấy trăm năm ở trong tích tắc hoàn toàn nở rộ, hiển nhiên là muốn liều mạng với mọi người rồi. Ầm. Sáu tu sĩ Nguyên Anh cũng phóng ra gần sóng linh năng cường đại nhất của mình, thân thể hiện ra thủy tinh hóa bán trong suốt. Từng cái ý chí cường đại tư thái khác nhau, lại kiên quyết tương tự, lấy hình thái Nguyên Anh, từ sâu trong thân thể bọn họ hiện ra. Tiêu Huyền Sách, ngươi ta cùng ra từ một môn phái, ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta rõ. Lạc Tinh Tử gần như điên cuồng. Hắn và Tiêu Huyền Sách đều xuất thân Vũ Xà Giáo, trải qua Tiêu Huyền Sách một lần này đại phản loạn, Vũ Xà Giáo khẳng định nguyên khí đại thương, thậm chí vạn kiếp bất phục. Thế này bảo Lạc Tinh Tử trưởng lão Vũ Xà Giáo này làm sao chịu được. Cho nên, hắn quyết định. Ngươi là kẻ mạnh nhất phi tinh, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay cho dù trả giá sinh mệnh, ta cũng phải gắt gao cuốn lấy ngươi, một phút đồng hồ. Các vị đạo hữu, Tiêu Huyền Sách giao cho ta, các ngươi mau đánh tan bức tường thủy tinh, đem tinh não hoàn toàn hủy diệt. Lạc Tinh Tử cười ha ha, ý chí mạnh nhất hóa thành một mảng ánh sáng trắng, từ trong ra ngoài, đem thân thể hoàn toàn cắn nuốt. Khi ánh sáng trắng bành trướng đến mức tận cùng, từ trong hào quang bỗng nhảy ra một bóng người cao hơn 3 mét, quanh thân lượn lờ vô tận tinh thần. Là chiến thần Sáo Trang. Bình thường, Nguyên Anh cường giả rất ít ở chiến đấu vừa bắt đầu đã sử dụng chiến thần Sáo Trang loại pháp bảo dùng một lần này. Bởi vì tốc độ, lực lượng cùng độ dữ dội linh năng của Nguyên Anh lão quái thật sự quá mạnh, sớm trang bị chiến thần Sáo Trang, vô cùng có khả năng nháy mắt đem chiến thần Sáo Trang tiêu hao hết. Khi một Nguyên Anh lão quái mặc vào chiến thần Sáo Trang, thì nói lên hắn thật sự chuẩn bị lấy mạng ra liều rồi. Tiêu Huyền Sách hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, trước mặt nhất thời xuất hiện 9 tầng khiên linh năng trong suốt thủy tinh. Lạc Tinh Tử gào thét lao tới xuyên thấu mỗi một tầng khiên bảo vệ, tốc độ liền giảm đi vài phần. Tiêu Huyền Sách nhân cơ hội cũng từ trong nhẫn càng không lấy ra một bộ chiến thần Sáo Trang, dựa vào từ trường, cố định ở quanh thân. Chiến thần Sáo Trang của gã cực có đặc điểm, giống như là thủy tinh tinh thuần nhất, phủ ở bên ngoài tinh khải, trừ từng chuỗi linh văn hơi tỏa sáng, thoáng như không có gì. Chỉ là ở dưới thủy tinh chiết xạ, diễn xạ và phản xạ, tinh khải lập lòe ánh vàng càng tỏ ra xa hoa hơn. Hai nguyên anh lão quái mặc vào chiến thần sáo trang, đem sức chiến đấu phóng thích đến mức tận cùng hung hăng va chạm với nhau, nhưng chưa đánh ra sóng xung kích cường đại trong tưởng tượng của mọi người, ngược lại như là hai hố đen va chạm, sinh ra một lực hấp dẫn trí mạng hướng vào phía trong. Mảnh vỡ, hài cốt thậm chí thái hư chiến binh chung quanh, đều không tự chủ được bị bọn họ hấp dẫn vào. Chỉ cần bị hút vào trong phạm vi 3 mét chung quanh hai người, đều sẽ ở dưới chấn động cao tầng hóa thành bột phấn. Trong kênh thông tin truyền đến Lạc Tinh Tử điên cuồng hét lên, mau, công kích tường thủy tinh. Năm vị Nguyên Anh còn lại hung hăng nghiến răng, vòng ra khỏi hai người, hướng bức tường thủy tinh điên cuồng oanh tạc. Tiếng rít của Tiêu Huyền Sách gần như vặn vẹo, thân hình biến ảo thành mấy chục luồng hào quang màu vàng, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, chuẩn bị công kích năm tên Nguyên Anh còn lại, nhưng đều bị Lạc Tinh Tử lần lượt chặn đứng. Con mắt Lý Diệu đảo một vòng lại một vòng, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng tình hình chiến đấu kịch liệt, cũng không rảnh phân thần. Hắn chưa gia nhập công kích đối bức tường với thủy tinh, mà là ở phía sau mọi người, cùng kết đang tu sĩ, đối phó thái hư chiến binh cuồn cuộn không ngừng. Bọn họ ở trong vòng một phút đồng hồ, đã phá hủy mấy ngàn thái hư chiến binh, nhưng thái hư chiến binh bố trí ở trên tàu thiên huyễn đâu chỉ mấy vạn. Vô số thái hư chiến binh, từ hành lang, chỗ tổn hại cùng vết nứt bốn phương tám hướng tràn vào, giống như là một rồi lại một cơn sóng sắt thép, liên miên không dứt. Dưới dòng chảy sắt luân phiên tấn công, ngọn lửa sinh mệnh của không ít tu sĩ kết đang dần dần khô kiệt. Càng có vài người tu chân trực tiếp ở giữa không trung hừng hực thiêu đốt, hóa thành các pho tượng xám trắng, lẳng lặng ngã xuống. Giáo sư, còn cần bao lâu mới có thể kích hoạt virus, đánh sập tinh não? Lý Diệu ở trong kênh tư nhân kêu to. 2 phút 30 giây. Giáo sư Mạc Huyền cũng khàn cả giọng rồi. Đúng lúc này, phía sau Lý Diệu phát ra trầm một tiếng nổ. Dưới năm tên Nguyên Anh hợp sức, bức tường thủy tinh rốt cuộc bị đánh nổ. Trong kênh thông tin, toàn bộ người tu chân đều hoan hô. Nhưng, ở phía sau bức tường thủy tinh hoàn toàn nứt vỡ, ầm ầm sụp đổ, hiển lộ ra lại không phải tinh não vừa mới nhìn thấy, mà là một bức tường. Trên tường che kín hơn vạn phù trận truyền âm cao tầng, như là rậm rạp che kín hơn vạn vòng xoáy, chỗ sâu nhất của mỗi một vòng xoáy đều có một viên thủy tinh u lam quỷ dị lập lòe tỏa sáng, giống như hơn vạn con mắt thâm thúy không chớp mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Lý Diệu sợ hãi cả kinh. Bọn họ đều bị lừa rồi. Bọn họ cho rằng tường thủy tinh là trong suốt, sau khi đánh đổ tường thủy tinh thì có thể nhìn thấy tinh não, nhưng sự thật là tường thủy tinh không trong suốt, ngược lại là một ảo trận cực lớn, làm bọn họ thấy được hư ảo giả dối. Cái này rốt cuộc là... Ông ông ông ông. Ý niệm hỗn loạn của Lý Diệu không kịp chải chuốt sửa sang lại, hơn vạn phù trận truyền âm đã rung động lên mãnh liệt, sóng chấn động cao tầng tai người không cách nào phân biệt được như cơn lốc đi qua, quét ngang toàn bộ phòng điều khiển, trong không khí nhất thời xuất hiện vô số bọc khí nho nhỏ, giống như ngàn vạn vòng xoáy nho nhỏ, va chạm. Xé rách cùng dung hợp với nhau. Làm cái quỷ gì vậy? Lý Diệu cả kinh biến sắc. Biến hóa thình lình xảy ra, nhất định là Tiêu Huyền Sách an bài sự chuẩn bị cực lợi hại. Vấn đề là trừ hiệu quả hình ảnh ánh sáng xuất chúng, hắn hoàn toàn chưa cảm nhận được chút thương tổn nào, còn cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh lực dư thừa. Trong kênh thông tin lại truyền đến tiếng kêu rên và rên rỉ lúc trầm lúc bổng, bao gồm Lạc Tinh Tử ở trong, 6 gã Nguyên Anh lão quái tất cả đều như là gặp một đòn trí mạng, khí thế nháy mắt giảm đến tột đỉnh. Nguyên Anh vốn lập lòe tỏa sáng, giống như ngọn nến trước gió, rung rẩy, không ngừng thu nhỏ lại, rất nhanh biến mất ở sâu trong thân thể. Nguyên Anh của chúng ta, đều bị trấn áp rồi. Ta thế mà không thể kích phát ra cảnh giới Nguyên Anh. Đây là trận pháp quỷ gì? Dưới sóng siêu âm trấn áp, Tiêu Huyền Sách cũng giống với mọi người, Nguyên Anh bị gắt gao trấn áp. Nhưng gã lại cười ha ha, đầy kiêu ngạo. Lạc Tinh Tử, còn có mấy tên mãn phu ngu ngốc các ngươi, đều không nghĩ tới à. Ta dùng mấy chục năm thời gian, mưu tính, kế hoạch kỷ nguyên mới, đương nhiên suy xét đến ở thời điểm cuối cùng, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện cục diện vài tên, thậm chí mười mấy tên Nguyên Anh cùng nhau vây công ta. Ta tuy là cao thủ số một phi tinh, lại chưa bao giờ đánh giá cao sức chiến đấu của mình, ta rất sợ bị các ngươi dây dưa nha, rất sợ. Đừng nói 6-7 tên Nguyên Anh đánh một mình ta, cho dù 3-4 tên Nguyên Anh dây dưa ta, cũng là chuyện cực phiền toái. Cho nên, ta mới tỉ mỉ thiết kế bố cục này, chiêu đãi các vị thật tốt. Tòa Đô Thiên Huyễn Âm Đảng Hồn Trận này là trận pháp chân nhân loại đế quốc chúng ta dùng mấy chục năm thời gian nghiên cứu phát triển ra, chuyên môn nhằm vào Nguyên Anh lão quái. Nơi này có hơn vạn phù trận truyền âm, trung ương mỗi một cái đều được khảm một viên Long Ma Đảng Phách Thủy Tinh. Ta điều động lò phản ứng chính của tàu Thiên Huyễn, đem gần một nửa linh năng để chấn động bọn nó, kích phát ra sóng siêu âm, đủ để trấn áp Nguyên Anh, đem mọi người trong phạm vi sóng âm bao phủ, đều gắt gao áp chế ở Nguyên Anh trở xuống. Ở trước khi Long Ma Đảng Phách Thủy Tinh hoàn toàn vỡ vụn, ít nhất có thể duy trì một phút đồng hồ hiệu quả trấn áp, trong một phút đồng hồ này, bao gồm ngươi ta, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng tăng lên tới cảnh giới Nguyên Anh, nhiều nhất chỉ có thể duy trì ở kết đan kỳ đỉnh phong. Hừ, các ngươi muốn chơi chiến thuật chém đầu đối với ta, đơn giản là bắt nạt người tu tiên chúng ta thiếu chiến lực đỉnh phong, Nguyên Anh quá ít, thái hư chiến binh bình thường ngăn không được các ngươi đám Nguyên Anh này mà thôi. Bây giờ, hai bên đều không có Nguyên Anh, nhưng ta còn có ngàn vạn thái hư chiến binh, các ngươi làm sao mà đấu với ta? Lạc Tinh Tử cùng năm tên Nguyên Anh còn lại mặt xám như tro tàn. Trúng kế rồi. Lý Diệu, hả? Thẳng đến giờ phút này, sáu Nguyên Anh rốt cuộc biết, Tiêu Huyền Sách nở rộ Nguyên Anh, lấy một địch bảy, không phải gã cuồng vọng tự đại, lại càng không phải gã cho rằng mình có thể lực khắc bảy đại cao thủ, mà là dùng phương thức này, dụ dỗ bảy người đem Nguyên Anh đều phóng ra, lại lấy đảng hồn đại trận. Tạo thành chấn động biên độ lớn nhất đối với thần hồn bọn họ. Kim Đan và Nguyên Anh có sự khác biệt về bản chất, cao nhất chỉ có thể đánh ra chiến lực kết đan đỉnh phong, bọn họ quả thực có khả năng bị dòng lũ sắt thép thái hư chiến binh bao phủ. Huống chi. Vù. Vù vù. Bốn phương tám hướng của phòng điều khiển đột nhiên bay ra mấy chục người tu tiên, tất cả đều mặc tinh khải cùng chiến thần sáo trang, ngọn lửa linh năng tràn ra, cũng không kém hơn bọn họ bao nhiêu. Tàu Thiên Huyễn làm đại bản doanh người tu tiên, đương nhiên không có khả năng chỉ trông vào Tiêu Huyền Sách và thái hư chiến binh thủ hộ, vẫn có được không ít cường giả. Những cường giả này có lẽ chưa đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, nhưng bây giờ Đô Thiên Huyễn Âm Đảng Hồn Trận chế tạo ra một chiến trường đặc thù không có Nguyên Anh, người tu chân liền hoàn toàn mất đi ưu thế trên chiến lực bậc cao. Mà ưu thế trên số lượng của người tu tiên lại có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, tột đỉnh. Tiêu Huyền Sách sớm đã biết, con đường thủ thắng duy nhất của chúng ta chính là thực thi chiến thuật chém đầu đối với Tàu Thiên Huyễn. Cho nên, đây là hắn lấy bản thân cùng tinh não làm mồi nhử, bố trí một cái bẫy, một sát cục trí mạng chuyên môn dùng để bắt giết chiến lực bậc cao của tu chân giới. Chúng ta là chui đầu vô lưới. Toàn bộ người tu chân nháy mắt hiểu rõ tất cả, đại não cùng trái tim như rơi vào vực sâu vô tận, tràn ngập sự tuyệt vọng thật sâu. A a a a a a. Lạc Tinh Tử không để ý tất cả, ở dưới Đô Thiên Huyễn Âm Đảng Hồn Trận trấn áp, mạnh mẽ ngưng kết Nguyên Anh. Nhưng khi ý chí của hắn vừa mới cùng linh năng hòa hợp một thể, muốn ngưng tụ thành hình người, liền bị từng cuộn sóng vô hình cắn nát, ngược lại một lần nữa tấn công thần hồn, làm não vực ở trong sóng triều ngập trời, không khỏi điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt so với người chết còn trắng bệch hơn. Vù. Vù vù vù vù. Mấy ngàn đạo huyền quang, tia chớp, đao khí, bóng kiếm đồng thời hướng mấy chục người tu chân đánh tới. Đại trận có thể trấn áp Nguyên Anh lão quái, vô luận như thế nào cũng không có khả năng duy trì thời gian quá dài. Ở trước khi đại trận hư hao, Tiêu Huyền Sách chỉ có một phút đồng hồ. Hắn căn bản không lưu lại cho mọi người chút thời gian thở dốc nào, người tu tiên cùng thái hư chiến binh đã phát động mạnh công kích nhất thế. Toàn bộ người tu chân đều bị cuốn vào thủy triều hủy diệt. Thiên tôn chiến khải của Tiêu Huyền Sách, gương mặt một nửa âm một nửa dương trên giáp ngực nhếch miệng cười to, cùng toàn bộ thái hư chiến binh phát ra tiếng thét chói tai, đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nữa. Ta tỉ mỉ mưu tính mấy chục năm, mỗi một chi tiết nhỏ bé nhất đều tính toán rõ ràng, bất cứ biến hóa nào cũng ở trong khống chế của ta, các ngươi tuyệt đối không có chút cơ hội nào. Lạc Tinh Tử bị ba người tu tiên hợp sức, đánh thật mạnh bay ra ngoài, lại rơi vào mười mấy thái hư chiến binh dây dưa. Tuy hắn nghiến răng rút đao, trong nháy mắt đem thái hư chiến binh đều chém thành mảnh vỡ to bằng móng tay cái, vẫn chậm nửa giây, một bộ thái hư chiến binh trong đó tự bạo ở bên cạnh hắn, linh năng như núi lửa bùng nổ đánh cho hắn lung lay muốn ngã, lửa theo chỗ tổn hại của tinh khải ùa vào, điên cuồng cắn máu thịt của hắn. Bỗng đến tận trên xương cốt. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tu sĩ Nguyên Anh cường đại này, Ở sau khi Nguyên Anh bị trấn áp, vài người tu tiên cộng thêm mấy chục thái hư chiến binh, liền có tỷ lệ nhất định, tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với hắn. Như vậy, mặc dù hắn có thể kiên trì đến sau một phút đồng hồ, khẳng định cũng đứt gân gãy xương, tạng phủ nứt vỡ, thần hồn hao tổn. Cho dù đến lúc đó có thể lại một lần nữa ngưng kết Nguyên Anh, nhưng đại thế đã mất. Lạc Tinh Tử đầu váng mắt hoa, nóng lòng như lửa đốt. Phân ra vài đạo ý niệm đi quan sát chiến trường xung quanh, vài tên tu sĩ Nguyên Anh còn lại biểu hiện không khác nhiều với hắn, đều bị bao phủ ở trong dòng lũ sắt thép thái hư chiến binh, ở trong thái hư chiến binh lần lượt tự bạo, linh năng không ngừng suy yếu. Ngược lại là các cường giả kim đan kia, bọn họ sớm đã quen chém giết ở dưới trạng thái kết đan, biểu hiện so với bọn họ những Nguyên Anh lão quái này còn mạnh hơn một tia. Chính là ở dưới bọn họ chiến đấu hăng hái, đau khổ chống đỡ, phòng tuyến người tu chân mới không đến nỗi sụp đổ toàn bộ. Nhưng, theo thái hư chiến binh lao vào phòng điều khiển càng lúc càng nhiều, rậm rạp, hầu như chiếm đầy mỗi một tấc không gian, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, bên người tu chân xu hướng suy tàn hiện hết ra, kiên trì thêm nửa phút đồng hồ, chính là cực hạn của cực hạn. Chỉ là Lạc Tinh Tử hơi động tâm, từ vừa mới bắt đầu, tựa như đã không thấy Bạch Tinh Hà. Thằng cha cáo già này chạy đi đâu rồi? Thần niệm trong chớp mắt đảo qua toàn trường, lòng Lạc Tinh Tử một lần nữa trầm xuống. Ước chừng là đặc biệt kiên kỵ kẻ này giảo hoạt, Bạch Tinh Hà trở thành mục tiêu công kích trọng điểm của Tiêu Huyền Sách, đã bị mấy trăm thái hư chiến binh vây chật như nêm cối, như bị một quả cầu sắt đường kính mấy chục mét, gắt gao bịt lại ở bên trong. Ngay cả Bạch Tinh Hà cũng bị bịt chết rồi. Lạc Tinh Tử tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay, thật sự là đại nạn của phi tinh tu chân giới sao? Đô Thiên Huyễn Âm Đảng Hồn Trận là công kích quần thể, Nguyên Anh của bản thân Tiêu Huyền Sách cũng bị trấn áp, cho nên hắn cực kỳ cẩn thận, dứt khoát không gia nhập chiến đoàn, chỉ là theo tinh não cùng nhau phát ra sức tính toán vô tận, chỉ huy đám đông thái hư chiến binh thực thi công kích kiểu tự sát, đồng thời ở một bên dùng châm biếm nhiễu loạn chiến ý của mọi người. 6 trong 7 tên Nguyên Anh vừa rồi đều ở dưới dụ dỗ của ta, kích phát ra toàn bộ thực lực cảnh giới Nguyên Anh, Nguyên Anh đều bị đại trận khóa chặt. Thần hồn chịu chấn động thật lớn. Chỉ có Bạch Tinh Hà gian trá giảo hoạt, vẫn luôn duy trì ở kết đan kỳ đỉnh phong, chưa bại lộ Nguyên Anh của mình. Nhưng, vô dụng, Bạch Tinh Hà, ngươi vừa mới mượn xác hoàn hồn, bây giờ thần hồn bất ổn nghiêm trọng, bản thân tòa đại trận này của ta có hiệu quả trấn áp thần hồn, chỉ sợ ngươi kiên trì không được bao lâu, sẽ hóa thành tro bụi. Nguyên Anh của ngươi vừa rồi chưa lộ diện, bây giờ không cần nghĩ lộ diện nữa. Ha ha. Ha ha ha ha. Theo tiếng cười càng rỡ của Tiêu Huyền Sách, lại một bộ thái hư chiến binh ôm lấy một chân Lạc Tinh Tử, tự bạo. Lần tự bạo bên người này tạo thành thương tổn thật lớn đối với Lạc Tinh Tử, cả cái chân phải hầu như bị nổ thành 7-8 đoạn. Cho dù hắn lấy linh năng cường đại, miễn cưỡng duy trì xương khớp và huyết mạch thông suốt, cơn đau thấu tim vẫn làm hắn ngay cả cảnh giới kết đan kỳ đỉnh phong cũng không duy trì được. Thực lực Lạc Tinh Tử một đường trượt xuống, như tâm tình hoàn toàn tuyệt vọng của hắn. Người tu chân còn lại cũng đều ở trong kênh thông tin phát ra tiếng than khẽ khổ sở. Không phải vì mình, mà là vì tương lai vô cùng đen tối của phi tinh giới. Nhưng, ngay tại một khắc lòng của mọi người đều rơi xuống đáy vực. Bọn họ đã nghe được âm nhạc. Âm nhạc càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng phóng đãng, càng lúc càng kích động. Nhịp trống làm người ta hít thở không thông, tỳ bà từng vòng đang xen vào nhau. Đàn kiếm kim đao thiết mã, sáo ngọc đâm thẳng xương tủy giống như theo chuỗi sắt, nỉ sắt, lửa, máu tươi cùng nhau diễn tấu, làm người ta vừa nghe đã cảm xúc dâng trào, khí huyết bốc lên, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Tận tình phóng thích sự đặc sắc của sinh mệnh. Thậm chí, ở trong âm nhạc sôi trào, loáng thoáng, còn có thể nghe được một cái yết hầu khàn khàn, dùng kích tình phá vỡ mây trời hát lên. Ngươi xem mây đen cuồn cuộn không thể chắn được ngân hà chảy xuôi. Vô tận bóng tối cuối cùng sẽ tiêu tán, tinh tú khắp trời điểm hỏa ánh sáng sinh mệnh. Bao gồm Tiêu Huyền Sách ở trong, toàn bộ người tu chân và người tu tiên tất cả đều kinh ngốc. Vì sao sẽ có âm nhạc? Có người đang ca hát. Đây là tình trạng gì? Chần chờ một lát, ánh mắt mọi người đều ném về phía quả cầu sắt bao vây lấy Bạch Tinh Hà. Bọn họ đều nghe ra được, âm nhạc của sắt cùng lửa, chính là từ trong quả cầu sắt truyền ra. Thật ngại quá, đây là âm nhạc bối cảnh ta tự mang, tên là Chinh Phục Toàn Vũ Trụ. Sâu trong quả cầu sắt thật lớn do mấy trăm thái hư chiến binh tạo thành truyền đến thanh âm bình tĩnh lại rõ ràng, xuyên thấu sắt thép, vụ nổ cùng linh năng dao động, rung động màng tai mỗi một người tu chân cùng người tu tiên. Bối cảnh âm nhạc. Lạc Tinh Tử kéo cái đùi đầm đìa máu tươi, một đao chém đổ một thái hư chiến binh, hét lớn một tiếng, đó là cái quỷ gì? Lý Diệu ở trong vòng vây mấy trăm thái hư chiến binh thản nhiên giải thích, kim đan của ta, khác với các ngươi, khi kích phát đến mức tận cùng, sẽ lấy tốc độ mỗi giây hơn 9.900 vòng tự quay. Vừa xoay tròn, vừa chấn động, thậm chí như là trái tim, không ngừng bành trướng và co rút lại. Tóm lại, ở trạng thái cực độ không ổn định, còn có thể phát ra tạp âm vô cùng chói tai. Nhắm chừng, ta vượt đỉnh phong, đột phá cực hạn mang đến tác dụng phụ đi. Ta cũng rất buồn rầu, tu luyện rất lâu, cũng không thể làm kim đan của ta bảo trì ổn định, càng không thể đem tạp âm chói tai tiêu trừ, chỉ có thể hơi dẫn đường thêm, để nó chấn động tỏ ra có quy luật một chút, biến thành âm nhạc có tiết tấu, tốt xấu không chói tai như vậy nữa. Không có cách nào cả, ta cũng không muốn kiêu ngạo như vậy, mỗi lần kích phát ra thực lực mạnh nhất, thì phải phóng ra một đoạn dài bối cảnh âm nhạc, thật sự là không bỏ được, mọi người nhìn chút đi, coi như đây là chiến ca hò hét trợ uy cho chúng ta. Lạc Tinh Tử. Đám đông người tu chân. Tiêu Huyền Sách giận tím mặt, chết đến nơi rồi, còn dám giả thần giả quỷ, ta bây giờ cho ngươi hóa thành tro bụi. Mấy chục thái hư chiến binh trong quả cầu sắt đồng thời tự bạo, mảnh vỡ và lửa ngưng tụ thành một đóa hoa hồng kim loại thật lớn. Nhưng từ sâu trong nhụy hoa, lại chợt vươn ra một cái tay to dài mười mấy mét. Cái tay to này lấy hài cốt thái hư chiến binh làm khung xương, lấy hồ quang kích động làm huyết mạch, hướng Tiêu Huyền Sách hung hăng chộp tới. Mười mấy thái hư chiến binh che ở giữa bàn tay khổng lồ cùng Tiêu Huyền Sách, trong thời gian ngắn bị bàn tay to xé nát. Tiêu Huyền Sách cả kinh biến sắc. Không thể. Một chữ thể cuối cùng chưa ra khỏi miệng, cao thủ số một phi tinh giới đã bị bàn tay to hung hăng tát bay, trên đường đập nát bốn thái hư chiến binh, đem một người tu tiên đập chết ngất, cuối cùng một tiếng, khảm thật sâu vào vách khoang, toàn bộ máy tính trong phạm vi mấy chục mét hết thảy hóa thành bột phấn như cát mịn. Rung động. Toàn bộ người tu chân và người tu tiên đều cảm nhận được rung động như thế giới bị đảo điên. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới đột nhiên tỉnh ngộ, mấy trăm thái hư chiến binh kia không phải bao vây Bạch Tinh Hà, mà là bị lực hút cổ quái sâu trong thân thể hắn hấp dẫn chặt chẽ, không thể động đậy, hình thành một tấm khiên tốt nhất, làm hắn có thể ở bên trong, không kiêng nể gì phát ra thực lực cực mạnh vượt lên trên mọi người. Xèo xèo, xèo xèo. Thái hư chiến binh chung quanh Lý Diệu, tất cả đều bị nhiệt độ cao nóng chảy thành bùn nhão màu vỏ quất, như cánh hoa, nở rộ từng mảnh. Sâu trong cánh hoa, một bộ tinh khải dần dần dâng lên, đứng thẳng trên không, dưới mấy ngàn thái hư chiến binh bao vây, hoàn toàn khác Long Vương chiến khải mọi người vừa rồi nhìn thấy. Ngươi rốt cuộc. Tiêu Huyền Sách từ sâu trong vách khoang nhảy ra, quả thực không dám tin vào đôi mắt mình. Bộ tinh khải này hiện ra ở trước mặt mọi người, rốt cuộc tản ra toàn bộ sương mù, lộ ra vỏ ngoài thâm thúy như bầu trời đêm, lấp lánh như tinh thần. Trên cả bộ tinh khải tìm không thấy nửa đường nối, giống như là dùng cả khối lớn kim loại trạng thái dịch ngưng tụ thành, ở khuỷu tay, đầu gối, bên hông cùng dưới khố, nơi cần hoạt động phạm vi lớn, kim loại không ngừng dâng trào, mềm mại như tơ lụa. Mặt ngoài tinh khải tầm thường sẽ luôn khắc lượng lớn phù trận, đặc biệt phù trận động lực dùng để khống chế phương hướng, cùng phù trận có tính công kích dùng để bắn linh năng. Mà toàn bộ phù trận mặt ngoài bộ tinh khải này đều bị từng cái lồng thủy tinh hình nửa cung tròn bảo hộ lại, thoạt nhìn giống như là mặt ngoài tinh khải được khảm mấy chục hạt ngọc trai màu vàng nhạt. Đường ống vận chuyển linh năng giữa toàn bộ ngọc trai, tất cả đều là các đường cong màu vàng, giống như mạch máu cùng kinh mạch rải ở các nơi quanh thân. Sáu cái đầu rồng vốn dương nanh múa vuốt ở sau lưng biến mất không thấy, nhưng trên cánh tay phải lại xoắn ốc quấn quanh sáu hoa văn rồng màu máu, giống như tinh khí thần sáu con dao long ngưng tụ hết thành linh văn, ngũ đông ở sâu trong cánh tay phải, lúc nào cũng có thể lao ra đã thương người. Rầm. Hắc Dực kiếm đảm đương trục chống đỡ lưng tinh khải hướng hai bên phóng ra linh diễm màu đen, như thủy triều không ngừng mở rộng, ngưng tụ thành hai cái cánh ánh sáng màu đen dài mấy chục mét. Ở mép cánh còn xen lẫn mấy ngàn cái lông vũ màu vàng, không ngừng rung động cao tầng, vừa lúc như những thanh phi kiếm màu vàng, trông rất sống động, kiếm khí bức người. Bộ tinh khải này, cùng lúc có được sự thần bí của bầu trời đêm, sự bá đạo của Long Vương, cùng sự hung tàn cuồng bạo của hài cốt Long Ma 4 vạn năm trước. Huyền Cốt Long Vương, Tinh Hải Vô Song. Khi các hạng tính năng tham số của bộ tinh khải này nhanh chóng toát ra ở trong máy tính của mọi người, trong lòng toàn bộ người tu chân và người tu tiên, đều bị công kích mức độ nặng mấy trăm hơn 1.000 tấn. So với bộ tinh khải này, cho dù tinh khải thuộc về riêng Nguyên Anh lão quái đặt làm theo người, tựa như cũng biến thành phế liệu. Bộ tinh khải này chọn dùng lượng lớn cấu kiện cùng pháp bảo của Long Vương chiến khải, lại không phải Long Vương, tính năng của nó vượt xa trên Long Vương. Thì ra vừa rồi, Bạch Tinh Hà nghe truyện trên TV audio CV luôn luôn giữ lại thực lực, tham số tính năng của bộ tinh khải này, quả thực so với Thiên Tôn chiến khải của Tiêu Huyền Sách còn mạnh hơn. Phô trương thanh thế. Không lừa được ta. Tiêu Huyền Sách hét to một tiếng, linh diễm điên cùng phun ra, toàn bộ hài cốt cùng mảnh vỡ trong vòng phạm vi 3 mét quanh thân hết thảy hóa thành bột, càng thêm rõ ràng phát họa ra hình thái cuồng bạo tận trời ngập giận của hắn. Giả thần lộng quỷ. Ngươi cũng chỉ có thể phát huy ra sức chiến đấu kết đan kỳ đỉnh phong, huống chi ngươi vừa mới mượn xác hoàng hồn, ta không tin, thần hồn của ngươi có thể chịu được công kích như vậy. Tiêu Huyền Sách hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng. Mà nhanh hơn so với thân hình, lại là cây chù y thần hồn sắc bén vô cùng của hắn. Một tháng qua, Bạch Tinh Hà vẫn luôn là đối tượng nghiên cứu hàng đầu của người tu tiên, trừ Tiêu Huyền Sách, còn có 6 chuyên gia tinh thần chiến, từng khổ luyện phép hợp kích. Cho nên, khi Tiêu Huyền Sách chợt phát động, 6 chuyên gia tinh thần chiến trong người tu tiên cũng cùng lúc phát động. Lực lượng thần hồn của 6 người, giống như 6 bức tường đồng vách sắt, từ cao thấp trái phải 6 phương hướng, gắt gao bịt kín thần hồn của Lý Diệu, hình thành một lồng giam thần hồn vô cùng kiên cố. Ầm. Cây chủ y thần hồn của Tiêu Huyền Sách hung hăng đánh ở trên lồng giam thần hồn này, lồng giam lập tức như là một cái chuông lớn bị gõ vang, phát ra tiếng nổ lớn ngập trời người thường không thể nghe được, lại có thể xé rách ba hồn bảy vía. Ở trong tính toán của Tiêu Huyền Sách, cùng tinh não vô số lần mô phỏng, một chiêu chung kinh hồn, chủ y liệt thần này, đủ để đem một cái thần hồn vừa mới đoạt xá mấy năm, kết hợp còn chưa chặt chẽ với thân thể hoàn toàn trục xuất khỏi thân thể máu thịt. Thậm chí đem ba hồn bảy vía cũng hoàn toàn xé rách, trong vài giờ cũng không thể ngưng tụ lại với nhau. Nhưng, khoảnh khắc bọn hắn phát động tinh thần công kích, Lý Diệu liền hoàn toàn không có tính toán né tránh cùng phòng ngự, mà là thúc giục hai cái cánh ánh sáng màu đen dài mấy chục mét, khởi xướng phản kích sắc bén nhất. Lấy công đối công. Lông vũ màu vàng ở mép cái cánh ánh sáng bay lên từng chiếc, lại dựa vào các sợi tơ vàng nối với cánh ánh sáng, nhanh vô cùng, ở trên không trung kéo ra mấy ngàn lưỡi đao nhỏ. Theo phương hướng tinh thần công kích truyền đến bắn đi như điện, nháy mắt khóa được 6 chuyên gia tinh thần chiến. Sao có khả năng? Thần hồn của hắn vì sao kiên cố như thế, hoàn toàn không thể từ trong thân thể đuổi đi. Không ổn. Đại bộ phận tu sĩ đều chuyên về một thứ, đã là chuyên gia tinh thần chiến, ở trong chém giết đao kiếm thật sự không khỏi kém một chút, làm sao ngăn cản được Lý Diệu như sói như hổ. Trong tiếng kinh hô và kêu gào thê thảm, một chuyên gia tinh thần chiến đứng mũi chịu sào, bị hơn trăm cái lông vũ màu vàng bắn thủng trăm ngàn lỗ, hóa thành một đám xương máu. Vài tên chuyên gia tinh thần chiến còn lại thấy tình thế không ổn, vội vàng hướng bên trong thái hư chiến binh chạy trốn, lại vẫn tránh không kịp, mấy trăm cánh chim vòng quanh thân hình bọn hắn lượn vòng cực nhanh, đầu hai chuyên gia tinh thần chiến trong đó bị cục máu đánh, bay lên cao cao, ba người khác cũng trả giá bằng một cái chân cái tay. Mới trốn vào được sâu bên trong thái hư chiến binh. Trong tích tắc, diệt sát ba người tu tiên kết đan kỳ, làm bị thương nặng ba người khác. Sức chiến đấu khủng bố như thế, hoàn toàn vượt qua cực hạn kết đan kỳ đỉnh phong, vượt qua phạm trù, che giấu thực lực. Thậm chí ngay cả những người tu chân tạm thời thân là đồng đội, đều nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một cường giả Nguyên Anh, nhịn không được lén liên lạc với Lạc Tinh Tử, Bạch Tinh Hà. Quá uy mãnh rồi nhỉ? Sao lại cho ta một loại cảm giác? Hắn mới là đại ma đầu cuối cùng. Lạc Tinh Tử. Lý Diệu không rảnh bận tâm ba con tôm con tép còn lại, mục tiêu của hắn là phi tinh đệ nhất cao thủ, Tiêu Huyền Sách. Bá. Trong tích tắc, giữa không trung lờ mờ, cùng lúc xuất hiện 17-18 bộ thiên tôn chiến khải, linh diễm bức người như nhau, bá đạo vô cùng như nhau. Nhưng ở chung quanh mỗi một bộ thiên tôn chiến khải, đều gắt gao quấn một khối huyền cốt chiến khải. Hai bên hoặc đấu đao kiếm, hoặc lấy tinh từ pháo tiến hành khoảng cách siêu gần, huyệt thái dương đấu huyệt thái dương bắn nhau, hoặc tiến hành thần hồn đối kháng hung hiểm vạn phần, thậm chí như là chiến sĩ thô bạo dã man nhất, dùng quyền cước, đầu gối và khuỷu tay hung hăng va chạm. Tốc độ cực nhanh, chiêu thức sắc bén, sóng xung kích cường đại phóng ra, cũng khiến toàn bộ người tu chân và người tu tiên không kịp nhìn, hao hết toàn bộ sức tính toán, cũng không thể phân tích ra quỹ tích vận động thật sự của hai bên. Bỗng nhiên, sau một chuỗi tiếng nổ vang chói tai, toàn bộ tàn ảnh của Thiên Tôn Chiến Khải một lần nữa ngưng tụ lại với nhau, nặng nề ngã bay ra ngoài. Mặt ngoài tinh khải ánh vàng rực rỡ bịt kín một tầng hào quang ảm đạm, giống như vàng biến thành đồng thau. Cao thủ số một phi tinh, thế mà lại thua ở trong trận va chạm chính diện không có hoa chiêu này. Tiêu Huyền Sách phát ra tiếng gầm kinh hãi không hiểu, ngươi không phải Bạch Tinh Hà, ngươi rốt cuộc là ai? Câu này, làm đám đông người tu chân đều hít một hơi thật sâu. Khi người thần bí này ban đầu thông qua tập đoàn Diệu Thế để hợp tác với bọn họ cũng từng hoài nghi thân phận đối phương. Nhưng mọi thứ đối phương nói, còn có sáu cánh tay giao long có 102 trên tinh khải, đều làm bọn họ không thể không tin tưởng. Sau đó, đối phương bày ra thực lực, đặc biệt liên hoàn sát chiêu hắn từng bước ép sát, đều khiến người ta hoàn toàn đánh mất nghi ngờ, xác nhận hắn chính là Tinh Đạo Chi Vương cáo già Bạch Tinh Hà. Nhưng bây giờ, khi cường giả thần bí này kích phát ra thực lực thật sự, người tu chân cũng phát hiện, phong cách chiến đấu của người này, tồn tại khác biệt nhất định với Bạch Tinh Hà thật sự. Hắn so với Bạch Tinh Hà thật sự còn mạnh hơn. Đám người tu chân vừa mừng vừa sợ, càng nhiều hơn lại là không hiểu gì. Bọn họ nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra, trong tu chân giới từ đâu toát ra một siêu cấp cao thủ như vậy, mà hắn sao có thể, ở trên chiến trường không thể ngưng kết nguyên anh, đem tốc độ, lực lượng và thần hồn, tăng lên tới mức kinh người như thế. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vô luận ngươi là ai, đều không quan trọng. Ở trong đại trận của ta, không ai có thể phát huy ra sức chiến đấu cấp bậc nguyên anh. Bây giờ ngươi là kim đan, ta cũng là kim đan, không có lý do, ngươi sẽ cường đại hơn ta nhiều như vậy. Đôi mắt Tiêu Huyền Sách sung huyết, khàn cả giọng. Ai nói, ta chỉ là kim đan. Huyền Quốc Chiến Khải từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa ngưng tụ ở trên Thiên Tôn Chiến Khải, cho ngươi kiến thức một phen, sự cường đại của cứu cực kim đan. Tiêu Huyền Sách như đạn pháo đập về phía mặt đất. Mấy chục thái hư chiến binh quên mình, tuôn ra hồ quang cường đại, hình thành một lưới điện từ, ở dưới từ trường giảm sóc, mới làm hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, lại đã chật vật đến cực điểm. Sức tính toán cường đại của tinh não rốt cuộc phân tích ra phong cách chiến đấu của Lý Diệu, cùng với đặc thù của Huyền Quốc Chiến Khải, hơn nữa sau khi ở kho số liệu mênh mông như biển đối chiếu, ra được kết luận kinh người. Bộ tinh khải này, cùng tinh khải của Lý Diệu từng xuất hiện ở Thiết Nguyên Tinh Vực, có chỗ tương tự cực lớn. Mà phong cách chiến đấu của gã này, thế mà cùng Sa Hạt Dũng Sĩ số 1 Thiết Nguyên biến mất đã 5 năm có 73% trùng hợp. Lý Diệu, Sa Hạt, Thiết Nguyên Tinh, tập đoàn Diệu Thế. Ngươi chính là Sa Hạt chính là Lý Diệu, thì ra là ngươi. Tiêu Huyền Sách trong nháy mắt đã hiểu ra tất cả, sắc mặt biến thành một mảng trắng bệch, làm nổi bật mỗi một mảng đốm người già đều đặc biệt bắt mắt. Lý Diệu, Sa Hạt, là hắn, thế mà lại là hắn. Bao gồm Lạc Tinh Tử ở trong, toàn bộ người tu chân đều có một loại xúc động vui quá mà khóc, ngửa mặt lên trời thét dài. Sức tính toán của bọn họ đều vô cùng mạnh, nếu là tổng hợp nhiều tin tức như vậy, còn không phân tích ra chân tướng, vậy quả thực có lỗi chết mất nhiều tế bào não như vậy. Sa Hạt cũng tốt, Lý Diệu cũng thế, nói tóm lại, bây giờ đến lượt chúng ta toàn diện phản kích rồi. Ở dưới Lý Diệu cường thế khích lệ, toàn bộ người tu chân đều khí thế như cầu vồng, phát động phản kích. Tiêu Huyền Sách thét lớn một tiếng, xoay người chui vào trong thái hư chiến binh, bị dòng lũ sắt thép hoàn toàn bao phủ. Hai cánh của Huyền Quốc Chiến Khải lại như là hai thanh chiến đao màu đen, phát ra mũi nhọn dài hơn 100 mét, đem thái hư chiến binh điên cuồng trào tới nghiền nát hết thành phấn. Tiêu Huyền Sách. Thân hình Lý Diệu giống như hóa thành mấy chục luồng ánh sáng màu đen. Từ bốn phương tám hướng vây đuổi chặn đường, gắt gao tập trung phương hướng vị trí của Tiêu Huyền Sách, từ trong hào quang màu đen trào ra tiếng nổ vang như sấm sét bão tố, thái hư chiến binh của ngươi, thật sự quá hư ảo, yếu đuối. Giờ phút này, cách Đô Thiên Huyễn Âm Đảng Hồn Trận sụp đổ, còn có 17 giây. Chiến ca cứu cực kim đang tạo ra dân trào đến cực hạn. Giây thứ 17. Đối mặt Lý Diệu kết đang kỳ cứu cực cảnh giới, Tiêu Huyền Sách không có một giây do dự. Lựa chọn chạy trốn. Trên người gã trừ Thiên Tôn Chiến Khải, còn có Chiến Thần Sáo Trang, càng có vô số thái hư chiến binh tuyệt không sợ chết cản phía sau cho hắn. Cho dù thực lực của ngươi hơn ta một tia, cũng không nhất định có thể ở trong vòng mười mấy giây đem ta chém giết. Mà ta nơi này thái hư chiến binh rập trời rập đất, lại có thể nhân cơ hội làm bị thương nặng sáu tên nguyên anh các ngươi. Chỉ cần sống qua mười mấy giây đồng hồ, Đô Thiên Huyễn Âm Đảng Hồn Trận sẽ sụp đổ, ta có thể một lần nữa phát ra thực lực cường đại nguyên anh kỳ cao giai trở lên, vẫn có cơ hội thủ thắng. Suy nghĩ này chợt lóe ở sâu trong não vực Tiêu Huyền Sách, thân hình nháy mắt hư hóa, giống như khối băng dung nhập trong nước, biến mất ở giữa đám đông thái hư chiến binh. Giây thứ 16. Mấy chục tia màu đen từ bốn phương tám hướng, một lần nữa ngưng tụ thành huyền cốt chiến khải. Theo ngọn lửa linh năng của Lý Diệu không ngừng bùng cháy, trong tia màu đen nở rộ ra từng luồng ánh sáng bạc, dòng bạc bao lấy huyền cốt chiến khải, thế mà ngưng kết thành một tầng vỏ ngoài hoa mỹ vô cùng. Thoạt nhìn, giống như tỷ lệ huyền cốt chiến khải phóng đại một vòng, lại quét lên một tầng sơn màu bạc như hồ nước trong suốt thông thấu nhất, nhộn nhạo ra từng tầng gợn sóng. Đây là vô song sáo trang Lý Diệu tự mình luyện chế, chiến thần sáo trang chuyên thuộc về huyền cốt chiến khải. Xung quanh Lý Diệu, không khí trong phạm vi mấy chục mét hoàn toàn chấn vỡ, bị một mảng sương trắng bao phủ. Một giây, hắn đã ở trong phạm vi nhỏ liên tục đổi hướng 66 lần, hơn nữa ở sau 66 lần đổi hướng, cũng một lần nữa đột phá bức tường âm thanh. Đám sương trắng này, chính là mấy chục lần âm bạo hỗn hợp thể. Lý Diệu gắt gao khóa lấy Tiêu Huyền Sách, nào cho phép gã dễ dàng chạy trốn. Giây thứ 15. Hai bộ tinh khải siêu mạnh cùng trang bị chiến thần sáo trang, vô thanh vô tức va chạm với nhau. Thực lực đạt tới cấp bậc này của Lý Diệu và Tiêu Huyền Sách, trong vòng một giây vốn có thể làm ra mấy trăm lần công kích sắc bén, nhưng bọn họ lại như là hai cái lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng, dính vào nhau. Chỉ là không khí xung quanh vặn vẹo, giống như biến thành một mảng nước biển vẫn đục. Quả cầu nước biển bỗng dưng xuất hiện này không ngừng bành trướng. Phàm là thái hư chiến binh bị nó cắn nuốt, đều sẽ ở trong nháy mắt, bị lực lượng cưỡng chế đè ép thành một mảng mỏng manh, giống như thật sự đặt mình trong biển sâu mấy vạn mét. Lần va chạm cứng đối cứng này, giằng co đủ 3 giây. Mặt ngoài chiến thần sáo trang của Tiêu Huyền Sách, rốt cuộc xuất hiện một mảng lớn vết rạn như mạng nhện, bốc bốc bốc bốc, tuôn ra những khối mảnh vỡ to bằng móng tay cái. Giây thứ 11. Phía sau Lý Diệu, mấy chục thái hư chiến binh cùng lúc tự bạo, sinh ra quả cầu lửa, lại ở dưới thần niệm của Tiêu Huyền Sách thao túng, hóa thành một con rắn lửa to lớn, hướng thắt lưng Lý Diệu hung hăng đâm tới. Lý Diệu không thể không phân thần dây dưa với rắn lửa. Tiêu Huyền Sách hốt hoảng chạy trốn. Hắn lại một lần nữa đem Thiên Tôn Chiến Khải và Chiến Thần Sáo Trang thu vào trong nhẫn càn khôn, thay một bộ tinh khải ngoại hình nhất trí với thái hư chiến binh. Đếm ngược 10 giây. Đếm ngược 9 giây, đếm ngược 8 giây. Thái hư chiến binh chung quanh Lý Diệu, một cái tiếp một cái tự bạo, không vì ngăn cản Lý Diệu, chỉ vì quấy nhiễu thần niệm quét của hắn, không cho hắn khóa được chỗ Tiêu Huyền Sách thật sự. 7 giây, 6 giây, 5 giây. Thái hư chiến binh cùng người tu tiên còn lại, vô cùng điên cuồng hướng người tu chân vồ tới, không tiếc trả giá tất cả, chỉ vì ở trước khi Nguyên Anh cường giả khôi phục thực lực, tạo thành tổn thương nặng đối với bọn họ. 5 giây, 4 giây. Lý Diệu nhíu mày, phạm vi thần niệm quét không ngừng thu nhỏ lại. 3 giây cuối cùng. Lý Diệu khóa được Tiêu Huyền Sách. Đầu tiên là một đợt bom sợ hãi cường đại, đem ý niệm lo lắng nhất đáy lòng Tiêu Huyền Sách đánh ra. Tiêu Huyền Sách, chân nhân loại đế quốc của ngươi, xong đời rồi. Sau đó, 99 cái lông vũ vàng xuyên thấu tường lửa, phát họa ra chuẩn xác một thái hư chiến binh khác với đám đông. Khi toàn bộ thái hư chiến binh đều liều chết tiến lên, tranh nhau tự bạo, một bộ thái hư chiến binh cực kỳ cẩn thận liền tỏ ra đặc biệt chói mắt. 2 giây cuối cùng. Biết mình đã bị nhìn thấu, Tiêu Huyền Sách một lần nữa triệu hồi ra Thiên Tôn Chiến Khải và Chiến Thần Sáo Trang. Nhưng một lần này, không đợi gã đem Chiến Thần Sáo Trang hoàn toàn khống chế, Lý Diệu đã xuất hiện ở trước mặt gã, đem Chiến Thần Sáo Trang hoàn toàn đánh nổ. Phốc. Ngực Tiêu Huyền Sách trúng một đòn thật nặng. Dù là có Thiên Tôn Chiến Khải bảo hộ, vẫn nứt ra 7-8 dẻ xương sườn, bị thương nặng mấy chục năm qua cũng chưa từng chịu. Nhưng, gã vừa lúc mượn một đòn nặng nề này của Lý Diệu, bay xa xa ra ngoài. Mấy trăm thái hư chiến binh ở chung quanh hắn, lấy hồ quang và từ trường nối liền chặt chẽ, ngưng tụ thành một tấm khiên khổng lồ 360 độ. Một giây cuối cùng. Lý Diệu giơ tay phải, vô số mảnh vỡ và hài cốt thái hư chiến binh bay tán loạn trên chiến trường hấp thu hết lại. Ngưng tụ thành một thanh chiến đao kim loại dài hơn 40 mét, hướng tấm khiên của Tiêu Huyền Sách bổ tới. Ở sau một tiếng nổ vang như sét, chiến đao và tấm khiên nổ tung hết. Nhưng thời gian Đô Thiên Huyễn Âm Đãng Hồn Trận trấn áp hoàn toàn hao hết. Vạn miếng thủy tinh được khảm ở trên trung tâm phù trận truyền âm, trong vòng một giây bốc bốc nổ tung, hóa thành từng đám bột thủy tinh sặc sỡ. Tiêu Huyền Sách đã sớm chờ giờ khắc này đến, trong phút chốc kích phát ra tu vi cường đại của Nguyên Anh kỳ, khi ánh đao của Lý Diệu thoát ly mảnh vỡ, hướng gã gào thét lao tới, gã không trốn tránh nữa, mà là ở trong tiếng cười điên cuồng, trực tiếp đưa tay chộp, bóp. Ánh đao không đâu không phá, thế mà bị một trảo hờ hững của gã bóp nát. Chưa thể ở trong vòng một phút đồng hồ giết chết ta, ngươi xong rồi. Giờ phút này, vẫn có vô số thái hư chiến binh từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn không ngừng ùa vào phòng điều khiển. Sáu người tu chân bọn Lạc Tinh Tử một lần nữa xông lên cảnh giới Nguyên Anh, nhưng Nguyên Anh của bọn họ đều so với vừa rồi thu nhỏ lại và ảm đạm đi không ít. Tiêu Huyền Sách vừa rồi có vô số thái hư chiến binh bảo hộ, trừ cuối cùng lọt vào một đòn bị thương nặng, cũng chưa bị thương tổn nghiêm trọng, linh năng cũng chưa tiêu hao quá độ, vẫn có sức đánh một trận. Mà sáu người tu chân Nguyên Anh kỳ vừa rồi ra sức chém giết với thái hư chiến binh, chẳng những người bị thương nặng, linh năng cũng hầu như khô kiệt. Lực lượng càng mạnh, tiêu hao càng lớn. Lý Diệu, cứu cực kim đan của ngươi, lại có thể kiên trì bao lâu? Vừa rồi ngươi uy phong bát diện như vậy, ngông nghênh đủ một phút đồng hồ, xử lý nhiều thái hư chiến binh như vậy của ta, cũng đến cực hạn rồi nhỉ? Trên tàu Thiên Huyễn dài mấy chục km, ước chừng bố trí mấy chục vạn thái hư chiến binh, ngươi còn có thể giết chết bao nhiêu? Ta muốn dùng biển người chiến thuật, đem các ngươi từng tên một, đều tiêu hao chết tươi. Tiêu Huyền Sách vô cùng cẩn thận, rõ ràng đã khôi phục tu vi Nguyên Anh, lại kiên kỵ Lý Diệu gã cứu cực kim đan cổ quái này, vẫn nấp ở trong vô số thái hư chiến binh bảo vệ xung quanh, vừa chữa thương, vừa bài binh bố trận, vừa đã kích lòng tin của người tu chân. Cục diện quả thực cực kỳ bất lợi đối với người tu chân. Sáu gã Nguyên Anh, bị vô số thái hư chiến binh bao vây nhiều vòng, giết như thế nào cũng giết không hết. Ở trong tiếng cười lớn của Tiêu Huyền Sách, tinh từ pháo đầu vai toàn bộ thái hư chiến binh đều phóng ra hồ quang nguy hiểm, mỗi một cây kiếm lưỡi cưa cùng chiến đao chấn động cũng bị kích phát đến cực hạn. Đám người tu chân thở hổn hển, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, đối mặt dòng lũ sắt thép nhấc lên sóng triều ngập trời. Lý Diệu cũng cười. Trong kênh riêng đã truyền đến giáo sư Mạc Huyền Thất Thố điên cuồng hét lên, làm tốt lắm, Lý Diệu, chúng ta thành công rồi. Một phút đồng hồ vừa rồi, ngươi thành công dời đi sự chú ý của Tiêu Huyền Sách, để gã điều động đại bộ phận sức tính toán của tinh não đến phân tích cùng đối phó ngươi, sáng tạo cơ hội tuyệt hảo cho chúng ta lẻn vào. Ở dưới ngươi đánh nghi binh, chúng ta so với trong dự tính, sớm hơn một phút đồng hồ hoàn thành gieo cùng kích hoạt virus. 5 giây sau, chúng ta có thể tạm thời khống chế khu vực trung tâm tinh não, chẳng những có thể đánh sập toàn bộ thái hư chiến binh, càng có thể khống chế được toàn bộ thái hư chiến binh trong phòng điều khiển. Nhưng chúng ta không kiên trì được bao lâu, ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian, lập tức xử lý Tiêu Huyền Sách, phá hủy tinh não. Hiểu rồi. Lý Diệu liếm liếm môi. 3 giây sau, thái hư chiến binh sẽ mất khống chế, vậy thì phải nghĩ cách kéo dài qua 3 giây này. Lý Diệu hít sâu một hơi, bỗng chỉ vào Tiêu Huyền Sách sâu trong thái hư chiến binh, lớn tiếng rít gào, Tiêu Huyền Sách. Nếu ngươi còn có chút đảm phách của phi tinh đệ nhất cao thủ, có dám chiến một trận với ta? Xem rốt cuộc là Nguyên Anh kỳ cao giai lợi hại, hay là ta cứu cực kim đan lợi hại. Tiêu Huyền Sách cười to, ngươi có phải kết đan kết ngu rồi hay không? Bây giờ ta mấy vạn thái hư chiến binh bao vây các ngươi, nắm chắc thắng lợi, còn đơn đấu. Ngươi cho rằng đang quay phim sao? Lý Diệu thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, là chính ngươi từ chối đơn đấu, đợi lát nữa, đừng nói ta chưa từng cho ngươi cơ hội nha. 3 câu, 3 giây. Đã đến giờ. Trong nháy mắt, tinh não vốn màu vàng nhạt, một bộ phận gốc thần kinh mô phỏng chỗ trung tâm nhất lại đã biến thành màu xám quỷ dị, lại từ màu xám biến thành màu đen. Từng đạo thần niệm đã bị vặn vẹo cùng bóp méo, hướng bốn phương tám hướng của vũ trụ mênh mông bắn đi như điện. Tàu Thiên Huyễn, trong vũ trụ, trong Thiên Thánh Thành, toàn bộ thái hư chiến binh, vô luận một giây đầu đang làm động tác gì, tất cả đều lâm vào yên lặng quỷ dị. Không ít thái hư chiến binh phi hành giữa không trung, trực tiếp rơi xuống mặt đất, đập ra từng cái hố to. Cánh tay vừa mới còn vung đao kiếm, tất cả buông binh khí, rủ xuống ở hai bên thân thể, sau đó thân hình gù, co thành hình cầu, tiến vào trạng thái chờ. Giống như một cánh quân nháy mắt mất đi sinh mệnh, tiếng chém giết cùng vụ nổ im bặt. Trong Thiên Thánh Thành, không ít người tu chân cùng luyện khí sĩ kịch liệt chống cự lập tức há hốc mồm, nhìn nhau, như thế nào cũng không dám tin mọi thứ vừa xảy ra. Mà ở trên phòng điều khiển tàu Thiên Huyễn, mấy vạn thái hư chiến binh ở sau khi lâm vào lặng im trong nháy mắt, con mắt tinh thể vừa mới tắt, lại nở rộ ra các đốm sáng. Chỉ là ánh sáng này, đều biến thành màu vàng càng thêm linh động. Bá! Hơn vạn thái hư chiến binh đồng thời quay về phía Tiêu Huyền Sách, đặc biệt mấy trăm thái hư chiến binh vốn thủ hộ ở chung quanh Tiêu Huyền Sách, họng mấy trăm khẩu tinh từ pháo, đều phóng ra ánh chớp cực độ nguy hiểm đối với Tiêu Huyền Sách. Đây là... Tiêu Huyền Sách trợn mắt há hốc mồm, trong Thiên Tôn chiến khải, máy tính nối với tinh não cũng là một mảng hỗn loạn, dòng tin tức chiếu ở trước mặt gã giống như là những mảng vòng xoáy tan vỡ, hoàn toàn không thể tìm được đầu mối. Tinh não, thế mà bị người ta cấy vào virus, sao có khả năng? Lý Diệu vươn tay phải, nhẹ nhàng bổ xuống, giết. Vù vù vù vù. Thái hư chiến binh vốn trung thành với Tiêu Huyền Sách, lại biến thành con chó trung thành do Lý Diệu nuôi dưỡng, không chút do dự hướng Tiêu Huyền Sách vồ tới. Tinh từ pháo trống giận, kiếm lưỡi cưa rít gào, chiến đao chấn động phát ra tiếng tru lên thê lương. Tiêu Huyền Sách cũng là tự tìm đường chết. Lấy thực lực cường giả nguyên anh của gã, vốn cũng sẽ không bị thái hư chiến binh khóa được, nhưng gã lại đem thái hư chiến binh trở thành tấm khiên của mình, thái hư chiến binh chung quanh đặc biệt dày đặc, quả thực hắc nước không lọt, kim đâm không vào. Khi những thái hư chiến binh này cắn trả lại chủ, Tiêu Huyền Sách cũng xuất hiện nháy mắt ngẩn ra, sau đó bị dòng lũ sắt thép hoàn toàn nuốt chửng. Toàn bộ người tu chân cực độ chấn động. Trong kênh thông tin truyền đến tiếng kinh hô lúc trầm lúc bổng, vô số thái hư chiến binh như cá ăn thịt người hung mãnh từ bên cạnh bọn họ xẹt qua, lại ở lúc sắp va vào bọn họ hướng bốn phía tách ra, giống như quanh thân bọn họ bao phủ một tầng khiên bảo vệ vô hình. Một ít người tu chân linh năng khô kiệt, thở hổn hển, lòng còn sợ hãi nhìn thái hư chiến binh hướng Tiêu Huyền Sách lao tới, da đầu tê dại, hồi lâu không phun ra được một chữ nào. Lạc Tinh Tử bọn vài tên nguyên anh cường giả phản ứng nhanh nhất, mừng rỡ như điên, ngươi cấy virus vào trong tinh não. Lý Diệu gật đầu, không có thời gian nói nhiều như vậy, tinh não có công năng tự động kiểm tra và tiêu diệt virus, chúng ta không có khả năng đánh sập tinh não quá lâu, phải giành giật từng giây, xử lý Tiêu Huyền Sách, hủy diệt tinh não. Lý Diệu hướng Tiêu Huyền Sách lao đi, sáu tu sĩ nguyên anh còn lại theo sát sau đó, mơ hồ lấy hắn làm trung tâm tiến công. Sáu gã nguyên anh, thêm một gã cứu cực kim đan, vây công phi tinh đệ nhất cao thủ. Lấy thực lực Tiêu Huyền Sách, nếu một lòng muốn chạy trốn chạy, thái hư chiến binh cũng không nhất định có thể ngăn được gã, nhưng bên ngoài lại thêm nhất lưu cao thủ, thì rất khác. Ở dưới sự khống chế của quỷ tu bọn giáo sư Mạc Huyền, vô số thái hư chiến binh bay đến bên cạnh Tiêu Huyền Sách tự bạo, mặc dù không có thái hư chiến binh tự bạo, công suất lò phản ứng phát ra linh năng cũng tăng lên tới cực hạn. Lò phản ứng tính cả thân máy đều dần dần nóng chảy, biến thành một đống nước thép nhiệt độ cao. Giống như từng đống nham thạch nóng chảy, phủ đầu đập về phía Tiêu Huyền Sách. Xung quanh Huyền Cốt chiến khải hiện ra 16 khẩu pháo tấn công 6 nòng xoay. Chẳng qua một lần này bắn ra không phải đạn nổ nhiệt độ cao, mà là đạn băng tinh ẩn chứa phù trận đóng băng. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Mỗi một viên đạn băng tinh đánh đến chung quanh Tiêu Huyền Sách đều sẽ phát nổ, hóa thành một mảng sương băng mờ mờ. Nước thép ở dưới nhiệt độ cao nóng chảy, vặn vẹo biến hình hoa thép, bị sương băng xâm nhập, lại ngưng kết, dung hợp cùng nhau, biến thành một tầng vỏ thép thật dày. Sáu tu sĩ Nguyên Anh đều nhìn ra chiến thuật của Lý Diệu. Hắn dùng phương thức này, ở quanh thân Tiêu Huyền Sách, ngưng tụ ra một cái kén sắt thép, làm Tiêu Huyền Sách mua dây buộc mình, bị hoàn toàn trói buộc ở bên trong. Trong sáu tu sĩ Nguyên Anh, có hai người tinh thông thần thông khống chế nhiệt độ, pháp thuật ngưng khí thành mưa, phất tay kết băng liên hoàn đánh ra. Bốn tu sĩ Nguyên Anh còn lại cho dù không sở trường thần thông loại khống chế nhiệt độ, trên người ít nhiều đều mang theo mấy quả bom tinh thạch hệ đóng băng. Trong lúc nhất thời, ánh sáng màu lam chợt hiện, khí lạnh bức người, thái hư chiến binh chung quanh Tiêu Huyền Sách vừa mới nóng chảy ở trong nhiệt độ cao, lại bị lần nữa ngưng kết, biến thành từng đống gông xiềng xấu xí. A! À, một lần này, Tiêu Huyền Sách là thực sự nổi giận. Linh diễm bên ngoài Thiên Tôn chiến khải dần dần bành trướng thành một người khổng lồ cao 4-5 mét, ngũ quan đủ cả, sống động như thật, mơ hồ có thể nhìn ra bộ dáng cuồng nộ của hắn. Vô luận thái hư chiến binh tự bạo, hay là xiềng xích sắt thép một lần nữa ngưng kết, ở dưới sự điên cuồng của gã, tựa như đều chỉ có thể kéo dài nửa giây ngắn ngủn. Nhưng, vậy là đủ. Thái hư chiến binh tự bạo tranh thủ nửa giây, sáu gã nguyên anh vây công, lại có thể tranh thủ nửa giây, mà nửa giây sau, thái hư chiến binh mới lại lần nữa tràn lên. Thái hư chiến binh và nguyên anh tu sĩ, giống như là hai nắm đấm sắt luân phiên, liên miên không dứt, đánh cho đầu óc Tiêu Huyền Sách choáng váng, không chỗ nào mà chạy. Tiêu Huyền Sách dù sao ở trong một phút đồng hồ vừa rồi bị thương nặng, chém giết đến bây giờ, linh năng thiêu đốt cũng đến cực hạn, người khổng lồ linh diễm nhìn như dương nanh múa vuốt, lại giống như cây đuốc trong cuồng phong lay động bất định, ngẫu nhiên hung bạo bạo phóng ra luồng lửa dài mấy chục mét. Lại ở sau khi cắn nuốt 7-8 thái hư chiến binh, liền tiếng sấm to mưa lại nhỏ không tụ được thành quân. Nhìn ra Tiêu Huyền Sách mỏi mệt, Lý Diệu mở hai cánh, lướt tới cách mấy chục mét, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Kiêu Hùng Lâm vào tuyệt cảnh đường cùng này. Sau khi Tiêu Huyền Sách lần thứ 7 phóng ra linh diễm cuồng bạo, mưa toan phá vây, lại bị Lạc Tinh Tử phấn đấu quên mình đập đi, Lý Diệu rốt cuộc giơ ngang tay phải, mở ra năm ngón tay, lòng bàn tay vững vàng tập trung con mồi. Trên cánh tay phải huyền cốt chiến khải khắc sáu đường linh văn hình rồng, một đường xoắn ốc hội tụ đến lòng bàn tay. Mà ở lòng bàn tay, còn khắc một cái chiến văn màu vàng hình dạng đầu rồng. Giống như lòng bàn tay Lý Diệu, có một con rồng khổng lồ ngủ đông. Lý Diệu nheo mắt, miệng lẩm bẩm, trên cánh tay phải sáu hoa văn rồng cùng các phù văn đầu rồng màu vàng khắc ở lòng bàn tay cùng lúc lóng lánh ra hào quang nguy hiểm. Bá! Khi hoa văn rồng lóng lánh đến mức tận cùng, sáu con dao long máy linh năng bỗng tự dưng xuất hiện, quay quanh cánh tay phải Lý Diệu xoay tròn cực nhanh. Mà giáp cánh tay phải huyền cốt chiến khải cũng xảy ra biến hóa kinh người, giáp không ngừng kéo dài, nắm tay bị một quả cầu ánh sáng màu vàng cắn nuốt, từ trong quả cầu ánh sáng, một con dao long máy linh năng đặc biệt uy vũ khí phách bay ra. Long vương chiến khải của Bạch Tinh Hà, trung tâm chính là chính con linh giới dao long thời đại Tinh Hải đế quốc truyền thừa xuống. Ở trong chiến đấu đối kháng Trường Sinh Điện, từng hư hao mất hai con, bây giờ còn lại 7 con, sau khi trải qua Lý Diệu cải tạo trên diện rộng, luyện chế lại thành một món pháp bảo có tính công kích cực lợi hại. Bình thường đã có thể phân bố ở sau lưng, cũng có thể thu trong nhẫn càn khôn, thời khắc mấu chốt, 7 con linh giới giao long cùng nhau phát động, quay quanh cánh tay phải hắn xoay tròn thật nhanh, lại dung hợp mũi khoan huyền quang huyền cốt chiến khải vốn đã có thể đem uy lực của mũi khoan huyền quang tăng lên tới tột đỉnh. Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt. Lấy một con giao long uy vũ ở giữa làm trục, sáu con giao long còn lại xoay đến cực hạn, vô tận linh năng từ lòng bàn tay Lý Diệu trào ra, lấy 7 con giao long làm khung xương, hợp thành một mũi khoan to lớn không gì so sánh được, ở trong ma sát kịch liệt với không khí, ma sát ra ngọn lửa hoa lệ như tàu vũ trụ lao vào tầng khí quyển. Ngay cả bản thân Lý Diệu cũng không chịu nổi chiêu thức cuồng bạo như thế, cảm giác cả cánh tay phải sắp bị xay nát, vươn tay trái, gắt gao bắt lấy cánh tay phải, giúp mũi khoan cực lớn bảo trì ổn định. Xa xa, ở sau khi cùng sáu gã nguyên anh va chạm mấy trăm chiêu, lại hủy diệt gần ngàn thái hư chiến binh, ngọn lửa sinh mệnh của Tiêu Huyền Sách thiêu đốt đến cực hạn, giống như hồi quang phản chiếu, linh diễm quấn quanh người chợt bành trướng, biến ảo thành một hình tượng nguy nga đầu đội vương miện, thân khoác chiến bào. Chỉ tiếc thần hồn của gã đã bắt đầu tán loạn, hình tượng quang huy không duy trì được nửa giây, đã vặn vẹo thành một quái vật sưng phù, phát ra tiếng cười điên cuồng tuyệt vọng. Chỉ có cái vương miện kia trên đầu, vẫn tinh mỹ hoa lệ như cũ, rạng rỡ tỏa sáng. Chết đi! Lý Diệu quát to một tiếng, cánh tay phải hung hăng đẩy một phát, mũi khoan huyền quang xen lẫn 7 con rồng khổng lồ, nháy mắt biến thành một cột sáng cực lớn, đánh về phía Tiêu Huyền Sách. Ầm! Khiên linh năng của Tiêu Huyền Sách ngăn cản nửa giây, hai luồng linh năng cực mạnh va chạm với nhau, kích động ra sóng xung kích, làm vô số thái hư chiến binh đều hóa thành bột phấn. Nửa giây sau, khiên linh năng của Tiêu Huyền Sách tính cả thiên tôn chiến khải hoàn toàn sụp đổ, cột sáng màu vàng từ trước ngực gã xông vào, chui ra sau lưng, toàn bộ ngực đều bị mũi khoan huyền quang khoan ra một lỗ thủng lớn ghê người, lục phủ ngũ tạng không cánh mà bay, ngay cả máu tươi quanh thân cũng ở trong tích tắc bốc hơi mất. Huyền quang, tắt. Toàn bộ công kích chợt dừng lại. Tiêu Huyền Sách vẫn duy trì bộ dáng giơ cao chiến đao, lơ lửng giữa không trung, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nhưng toàn bộ hào quang đều ở trong tích tắc rời khỏi thân thể gã, làm gã biến thành một mảng xám trắng. Các ngươi có thể ngăn cản ta. Từ dưới chân bắt đầu, Tiêu Huyền Sách từng tấc một hóa thành tro bụi, như một vạn con bướm màu xám nhẹ nhàng nhảy múa, rời khỏi thân thể hắn, nhưng các ngươi, không ngăn được tiến hóa. Tiến hóa vạn tuế, người tu tiên vạn tuế, văn minh nhân loại vạn tuế. Khi chiến đao cũng hóa thành tro tàn, gã cố gắng muốn vươn tay ra vung tay hô to, nhưng cánh tay phải vừa mới vươn đến một nửa, nắm tay giống như là hạt cát hướng bốn phía tản ra. Gã chỉ có thể vung cổ tay trụi lũi, khàn cả giọng kêu to, chân nhân loại đế quốc, vạn. Một chữ, tuế, cuối cùng không nói ra được nữa, phi tinh đệ nhất cao thủ, thống soái chân nhân loại đế quốc, tu tiên giả Tiêu Huyền Sách, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Một màn này, làm toàn bộ người tu chân đều rất lâu không thể bình tĩnh. Mặc dù tu sĩ Nguyên Anh đều đang nhìn nhau, hỏi cùng một vấn đề, tất cả, đều kết thúc rồi sao? Còn chưa kết thúc, chúng ta còn cần phá hủy tinh não. Lý Diệu Thi triển ra một chiêu uy lực mạnh nhất, sắc mặt thành một mảng trắng bệch, tần suất huyệt thái dương rung động nhanh hơn. Hắn hung hăng nghiến răng, năm ngón tay phải thu lại, bảy con linh giới giao long xuyên thấu thân thể Tiêu Huyền Sách, ở giữa không trung lượn một vòng lớn, hướng hơn vạn phù trận truyền âm phía sau Tiêu Huyền Sách gào thét mà đi. Ầm. Bức tường cao khảm đầy phù trận truyền âm vốn đã tiếp cận sụp đổ, ở dưới bảy con giao long tàn phá liền ầm ầm vỡ tung, lộ ra phòng khống chế cực lớn giấu kín ở phía sau, cũng chính là đầu mối của người tu tiên, chỗ đặt tinh não. Diện tích phòng máy chủ của tinh não chiếm, so với phòng điều khiển chỉ hơn chứ không kém, nhưng tuyệt đại bộ phận không gian đều bị con chip khổng lồ, phù trận tính toán và ống thông gió chiếm cứ, chỉ có ở giữa, trong một không gian dựng thẳng như giếng trời lơ lửng các đống sáng, mơ hồ phát họa ra bộ dáng một khối đại não. Xung quanh tinh não cũng phân tán không ít người tu tiên, nhưng đại bộ phận đều là chuyên gia máy tính, ở dưới đại quân Thái Hư chiến binh cùng 7 tên nhất lưu cường giả trấn áp, toàn vô không có chút sức chống trả nào. Mọi người tuyệt đối phải cẩn thận, đừng tưởng Tiêu Huyền Sách vừa chết thì mọi sự đại cát, nếu ta không đoán sai, nơi này vô cùng có khả năng che giấu một kẻ địch so với Tiêu Huyền Sách còn đáng sợ hơn. Lý Diệu ánh mắt như điện, xuyên qua khoảng cách mấy chục mét, cắt cao tập trung một núi thịt ở ngay phía dưới tinh não. Đó chính là nghĩa tử của Tiêu Huyền Sách, kẻ sáng tạo tinh não, được người ta coi là thiên tài ngu ngốc, tinh hài, Tiêu Thiên Bảo. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.